ta một cái văn văn nhược nhược thương nhân có thể có cái gì phản kích năng lực. Hơn nữa, ngươi xem ta còn có nhiều như vậy gầy yếu nhiều bệnh người nhà, ta là ăn no căng muốn liên lụy cả nhà tòi mạng sao. Nói cũng là, cầm đầu đầu mục liên tiếp gật đầu, tán thành Hà Cẩn nói sau, dùng tay gõ một chút đồng lõa. Ngươi cái này xuẩn trứng. Chúng ta mục đích là vì lấy tiền, làm gì một hai phải giết người không thể. Nghe, ngươi hiện tại đi bên ngoài khống chế những người đó, nơi này có ta một người là được. Tuy rằng cái này tiểu lâu la có chút khẩn trương, nhưng lão đại lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe, chỉ có thể hậm hực đi ra ngoài. Đầu mục ở đóng lại thùng xe phía sau cửa, liền đối với Hà Cẩn vươn tay. Ta đã tuân thủ hứa hẹn đem những người này doanh đi ra ngoài, ngươi cũng nên muốn xuất ra thành ý đi. Ngươi muốn cho ta chính là cái gì lợi thế, ta muốn trước nhìn một cái. Đừng có gấp. Hà Cẩn lại lần nữa đối với thổ phỉ xua tay. Tuy rằng lập tức lấy tiền đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Chính là, ngươi cũng đến minh bạch, so với nhất thời thằng đầu tiểu lợi, tìm được một phần lâu dài công tác càng tốt. Bọn cướp đầu lĩnh nhíu mày nghĩ nghĩ, lại lần nữa sụ mặt. Hợp lại ngươi là chơi ta có phải hay không? Ta muốn chính là tiền mặt, trừ cái này ra, nói với ngươi những chuyện này, nửa phần cũng không dám hứng thú, cho nên. Chạy nhanh lấy tiền đi. Nếu ta không cho đâu. Ta nhìn Hà Cẩn đột nhiên trầm hạ tới mặt, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nửa điểm đều không rõ ràng lắm đắc tội cái này bọn cướp hậu quả sao? Liên ở sự tình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, bên ngoài xuất hiện ồn ào thanh âm, theo sát, một đám người xuất hiện, đem bọn cướp đầu lĩnh cấp tấn ở trên mặt đất. Vung ra láo tử, các ngươi. Đương tôi om họng súng đỉnh ở bọn cướp trên đầu khi, hắn không dám lên tiếng. Chỉ là dùng mạc danh ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Không cần phải ngươi quản ta. Hà Cẩn không lưng nhìn thoáng qua bọn cướp. Được làm vua thua làm giặc, từ ngươi lựa chọn lớn hơn nữa tài phú bắt đầu, liền chú định thua. Trên thế giới này, luyến tiếc bỏ qua tài phú người, vĩnh viễn là thành không được đại khí. Ngươi sở dĩ sẽ trở thành một cái hán phỉ, chính là bởi vì ngươi tầm mắt quá thấp. Thiếu gia. A Lâm mang theo người đi tới ghế lô. Những người này nên xử lý như thế nào? Trói lại liền quăng ra ngoài đi, chúng ta lên đường quan trọng, cũng không cần phải đi quản nhiều như vậy. Đúng rồi, đem bọn họ trên người sở hữu đồ vật đều cấp trước, như vậy, liền tính áp chế oán trả thù, cũng không có cơ hội này. Là, A Lâm đối với Hà Cẩn gật đầu, mang theo thuộc hạ người cùng nhau hành động. Mà ta đến giờ phút này mới biết được Hà Cẩn cũng không chỉ là một cái bình thường thương nhân, hắn còn có rất nhiều ta sở không biết sự, đặc biệt là những cái đó đi theo người của hắn, trên người đều có súng lục, hiển nhiên có không đơn giản bối cảnh. Từ từ, Hà Cẩn muốn quan tâm ta vài câu, nhưng ta né tránh hắn tay, thân thể theo bản năng sau này lùi bước. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Hà Cẩn bất đắc dĩ xua tay, từ từ. Ta chính là không hy vọng ngươi quá lo lắng, mới không thích nói cho ngươi, không nghĩ ngươi cuốn vào loại này thị phi bên trong. Bất quá, nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là cuốn vào. Biết liền hảo. Ta lạnh lùng mở miệng, đối hắn không có một tia hàm hồ. Hà Cẩn. Ta không hy vọng ngươi đối ta có dấu dếm, bởi vì ta lần này là liều mạng đi giúp ngươi cứu ngươi muội muội. Đó là ta tự bảo vệ mình phương thức. Tự bảo vệ mình. Nghe hắn lời này. Ta lại cao hứng không đứng dậy, thậm chí còn cảm thấy hắn ở có lệ ta, dùng một loại phi thường làm ta tức giận phương thức qua loa lấy lệ. Chuyện này thượng nếu hắn không có thành thật quá, ta đây tự nhiên không dám đi tin tưởng khác sự. Ngón tay chống đầu trầm tư một hồi, ta lại lần nữa nhìn về phía Hà Cẩn. Từ giờ trở đi, chúng ta cắt bằng bản lĩnh làm việc. Từ từ, Hà Cẩn trên mặt mang theo một tia bất mãn, bay thẳng đến ta đã đi tới, há mồm liền muốn cùng ta giải thích. Chỉ là, ta tâm rất đau, xoay người liền đi tới Hà Hoàn trước mặt, dùng chính mình linh phủ cho nàng áp chế trên người đến từ minh giới hơi thở. Hà Hoàn yêu thương nhìn ta, ở tay của ta viết cái cầu tự. Ta biết nàng ý tưởng, chỉ là hiện giờ chẳng huống, ta cũng không phải một câu là có thể bao dung hắn sai lầm. Ngắm lại Hà Cẩn phía trước đối Liêu Thanh Nguyệt thiên vị, ta liền cảm thấy có lẽ cái này tâm địa hư thấu nữ nhân biết đến sự sẽ so với ta càng nhiều. Thì ngươi đừng lớn như vậy hỏa khí. Tiểu Phong hướng tới ta đi tới, duỗi tay ấn ta bả vai, nhưng nhìn đến ta tức giận ánh mắt sau, hắn chỉ có thể hậm hực xua tay, đối với Hà Cẩn làm bất đắc dĩ ánh mắt, trở lại chính mình vị trí ngồi. Bởi vì chuyện này, ta cùng Hà Cẩn thật giống như ở trong nháy mắt biến thành hai cái thế giới người giống nhau, bắt đầu xa cách, ai cũng không muốn phản ứng ai. Này đi hướng Tân Cương lộ, đối ta mà nói thật là ước gì nhanh lên đi xong, bởi vì giải quyết rất những việc này lúc sau, ta cũng muốn trở về chính mình bình thường sinh hoạt đi. Thì, ta như thế nào cảm thấy này lộ không đúng? Khi ta nghe được Tiểu Phong nói như vậy thời điểm, lập tức ngẩng đầu, cũng phát hiện sự tình không thích hợp, chạy nhanh đi xem bên ngoài hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện chúng ta thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo dự tính quỹ đạo. Đây là có chuyện gì? Liên ở chúng ta cảm thấy kinh ngạc thời điểm, A Lâm mang theo một đám người liều chết chắn thùng xe phía trước, đối với bạo động đám người phát động công kích. Nghe bên ngoài tiếng súng, ta chạy nhanh đem Hà Hoan ấn ở trong lòng ngực, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Phong, ngươi cũng đến tỉ tỉ bên này, nhanh lên. Hảo. Liên ở chúng ta muốn đi phía trước thời điểm, lại nghe tới rồi dị thường thanh âm, theo sát, thùng xe cùng đầu tàu thoát ly mở ra. Này làm sao bây giờ? Ta nhìn xe lửa xương sắp phá tan huyền nhai biên giới khi, tâm đều mau huyền tới rồi cổ họng. Người tin hay không ta? Nhìn Hà Cẩn nghiêm túc ánh mắt, ta biết lúc này không nên giận dỗi, liền đối với hắn gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đây mở cửa xe, nhảy xuống đi thôi. Cái gì? Không có thời gian giải thích. Hà Cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua. Cùng với cùng thùng xe cùng nhau rơi tan xương nát thịt, chi bằng chúng ta bốn người nhảy xe. Như vậy, nhiều ít có một người có thể tồn tại. Vậy nhảy đi. Tuy rằng ta thực sợ hãi, nhưng ở thùng xe bay vọt huyền nhai thời điểm, chúng ta một hàng bốn cái vẫn là cùng nhau nhảy đi ra ngoài. Ở cấp tốc hạ truy thời điểm, đáy lòng ta thực sợ hãi, này một kiếp nếu là độ bất quá đi, chẳng phải là đem đệ đệ cũng liên lụy cùng chết. Đáy lòng có chút khó chịu, tay của ta dùng sức nắm chặt Tiểu Phong tay, ở sắp buông xuống mặt đất thời điểm, ta đem đệ đệ quay cuồng qua đi, làm ta chính mình phía sau lưng đi xuống. Tỷ tỷ, không cần sợ hãi. Ta hướng tới Tiểu Phong lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi là của ta đệ đệ, mặc kệ phát sinh cái gì vấn đề, ta đều nên đứng ở bên cạnh ngươi. Cho nên, ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, tỷ tỷ hy vọng ngươi tồn tại, bởi vì ngươi là chúng ta du ra hy vọng. Ở ta nhắm mắt lại thời điểm, đệ đệ lại vui sướng kêu la lên. Tỷ tỷ, chúng ta không cần chết. Phía dưới là một cái hà, là hà. Ta còn đang kinh ngạc thời điểm, thân thể đã cùng đệ đệ cùng nhau ngã ở nước sông bên trong. Khu khu. Ở sặc mấy ngụm nước lúc sau, ta ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía thoải mái thanh tân hoàn cảnh, không khỏi vui vẻ thoải mái lên. Không nghĩ tới còn có như vậy sạch sẽ địa phương. Ta còn tưởng rằng, sở hữu mỹ lệ địa phương, đều bị khai phá thương cấp hủy diệt rồi. Vì cái gì làm như vậy? Nhìn Hà Cẩn chiều ta đi tới, ta đang định nói chuyện, hắn đã không màng còn ở một bên Tiểu Phong cùng Hà Hoan, trực tiếp đem ta mang đi một bên. Nhìn Hà Cẩn tức giận bộ dáng, ta không khỏi có chút khẩn trương, muốn lùi bước thời điểm, Hà Cẩn lại là dùng sức đem ta kéo đến trong lòng ngực hắn. Du từ từ, ta nói rồi ngươi không chuẩn chết, nhưng vì cái gì ngươi vừa rồi như vậy xúc động muốn ném chính mình tánh mạng? Kia phải làm sao bây giờ? Ta đồng dạng không phục nhìn Hà Cẩn liếc mắt một cái. Du Phong là nhà của chúng ta duy nhất nam hài tử, ta chẳng lẽ muốn xem hắn xảy ra chuyện. Thân là hắn tỷ tỷ, đương nhiên nếu muốn hết mọi thứ biện pháp che chở hắn, không thể làm hắn có một chút tổn thương. Ta đây đâu? Hà Cẩn đem ta ấn ở trên đại thụ, hô hấp cũng có chút dồn dập. Ta đối với ngươi cảm tình chẳng lẽ chính là gạt người? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ít để ý? Ta càng để ý người nhà. Tuy rằng biết như vậy nói sẽ cho Hà Cẩn mang đi thương tổn, nhưng ta cũng biết, nếu không làm như vậy, sự tình chỉ sợ càng thêm không hảo xong việc. Hít một hơi thật sâu, ta dùng tay đem hắn đẩy ra, trong mắt mang theo một tia mỏi mệt. Hà Cẩn, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi so đo quá nhiều sự. Ngươi nói ngươi để ý ta, nhưng ta cần thiết rõ ràng nói cho ngươi, ta đệ đệ ở trong lòng ta vị trí, là bất luận kẻ nào cũng lay động không được. Bởi vì hắn sẽ không phản bội ta. Có lẽ là ta nói ngấm ngầm hại người lợi hại, Hà Cẩn vẫn là buông ra tay của ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta thế nhưng phát hiện Hà Cẩn cùng ta chi gian nhiều một phần xa cách, cái loại này chật vật cảm giác, làm ta hận không thể hiện tại liền tìm cái địa phương trốn đi, từ đây không bao giờ quản nhiều như vậy phiền lòng sự. Chính văn chương 64 sợ hãi mất đi ngươi. Ta không phải muốn làm thấp đi ngươi. Hà Cẩn trầm mặc sau khi, lại lần nữa đối với ta lên tiếng. Từ từ, ta chỉ là sợ hãi mất đi ngươi như vậy một nữ nhân, sợ hãi ngươi cùng ta chi gian quan hệ từ đây xuất hiện vết rách mà thôi. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Đừng trách ta đem nói như vậy thấu, ngươi muội muội sự, ta tưởng ngươi xem cũng có thể minh bạch một ít, nếu là quỷ sai thật sự không buông tha, liền tính bồi chúng ta mọi người mệnh, cũng không có tác dụng gì. Hà Cẩn lại lần nữa bắt được tay của ta, một cái kính lắc đầu, kia trên mặt bướng bỉnh làm ta nhìn đều đau lòng. Chỉ là, nếu nhân sinh chỉ cần đau lòng là có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải có người không thoải mái đâu. Nghĩ vậy chút, ta còn là cắn răng đẩy ra Hà Cẩn, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Có lẽ ngươi để ý ta, nhưng ngươi có thể bảo đảm vẫn luôn rất tốt với ta, vẫn luôn đáy lòng có ta sao. Hà Cẩn nghe ta lời này, tựa hồ là cảm thấy buồn cười, không khỏi nắm chặt nắm tay. Chẳng lẽ ta hành vi không đủ để làm ngươi biết ta tâm tư? Dù từ từ, đối với ngươi cảm tình, ta đã thật sự không thể lại thật. Tuy rằng hắn vẫn luôn cường điệu, bất quá với ta mà nói, kia đều là vì được đến mới làm sự, một khi ngày sau thay đổi tâm tư, vẫn là sẽ có điều phản bội. Phần 58. Ta lại lần nữa lùi về tay, đối với Hà Cẩn lắc đầu. Ngươi đi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi chi gian có nhiều như vậy gút mắt, nếu ngươi vẫn là dây dưa không thôi, đừng trách ta ngày sau. Không cần phải nói. Hà Cẩn không có làm ta đem nói cho hết lời chỉnh, chỉ là dùng một loại cô đơn ánh mắt nhìn chằm chằm ta, làm ta thật là khó chịu. Có đôi khi, ta cũng biết cảm tình hẳn là nhiều một chút tình cảm mãnh liệt, mà không phải lạnh như băng thái độ, chính là ta lý trí nói cho ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Rồi tay ấn một chút mày, ta cảm thấy đáy lòng rất là thống khổ, cái loại cảm giác này, giống như chính mình bị xé rách giống nhau, phi thường cô đơn. Các ngươi nói xong lặng lẽ lời nói không a? Hà Hoan cùng Tiểu Phong đã đi tới, nhìn ta cùng Hà Cẩn hai người có chút rằng co bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Có phải hay không gặp được sự tình gì? Không có gì. Ta chạy nhanh đánh gãy bọn họ ngờ vực nói, thực bình tĩnh mở miệng. Hà Cẩn chỉ là cùng ta đàm luận một chút tiếp theo lộ trình vấn đề. Hiện tại không có xe lửa, chúng ta lại không rõ ràng lắm nơi này là cái gì địa giới, đương nhiên là muốn phá lệ cẩn thận, miễn cho đắc tội người còn không biết. Nói cũng là Nga. Tiểu Phong đối với chúng ta gật gật đầu, liền đỡ Hà Hoan cùng nhau đi phía trước đi. Thiếu gia. Ở chúng ta nhìn đến A Lâm mang theo người cùng lại đây thời điểm, có chút kinh ngạc. Các ngươi như thế nào chạy ra tới? Vừa rồi xe lửa thượng có bạo loạn phân tử, muốn giết sạch sở hữu dị tộc người, nhưng bị chúng ta chế phục, chúng ta là theo manh mối dùng lên xuống tắt xuống dưới, vạn hạnh chính là mọi người đều còn hảo hảo tồn tại. Hà Cẩn gật gật đầu, nếu đều hảo hảo, vậy điều tra một chút đây là chỗ nào, khoảng cách chúng ta sở muốn đi địa phương còn có xa lắm không lộ. A Lâm lấy ra thông tin thiết bị, ở trải qua kiểm tra đo lường sau, phát hiện nơi này khoảng cách thượng cổ thần dược nơi địa phương đại khái có hơn 10 ngày lộ trình. Lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta hay không phải về đến trên vách núi đi? Không cần. Nếu vùng này không yên ổn, kia còn không bằng dọc theo đường núi đi. Tuy rằng này có điểm mạo hiểm, nhưng so với đi theo người sống mái với nhau, thật sự muốn hảo quá nhiều. Hành đi. Ở đoàn người đi phía trước đi thời điểm, Hà Hoan lại đột nhiên ngất qua đi. Đây chính là đem ta cùng Hà Cẩn hoảng sợ. Ta chạy nhanh đi đụng vào Hà Hoan cổ, phát hiện nàng hết thể còn hảo, chỉ là thân mình có chút suy yếu sau, khiến cho Hà Cẩn cong nàng. Hiện tại đoạn lộ trình này còn xa, ngươi muội muội thể năng không có khả năng chịu đựng được. Hà Cẩn, ngươi liền cong nàng đi thôi. Vậy còn ngươi, có cần hay không ta tìm cá nhân cong ngươi? Thần kinh A. Ta tức giận quét hắn liếc mắt một cái. Ta lại không phải người bệnh. Như thế nào sẽ yêu cầu người khác cong đâu? Ngươi chỉ lo chiếu cố hảo ngươi muội muội là được, chuyện khác, không cần quản. Hảo đi, vậy nghe ngươi. Bất quá, nếu mệt liền nói cho ta tùy thời giúp ngươi. Dựa vào Hà Cẩn trên lưng Hà Hoan nhấp miệng cười cười, đại ca chỉ có ở đối mặt từ từ tỉ ngươi thời điểm, mới có thể chân tay luôn cúng đâu. Tiểu Hoan, Hà Cẩn xấu hổ đối với muội muội lên tiếng. Ngươi như thế nào nói như vậy? Vốn dĩ liền không sai sao. Hà Hoan đối với Hà Cẩn làm cái mặt quỷ, một mặt đối với ta nhìn qua. Tư tư tỷ, ca ca ta chính là đối với ngươi yêu sâu sắc, ngươi không cần không thừa nhận. Kỳ thật đi, rất nhiều sự chỉ cần chúng ta bản thân suy nghĩ cẩn thận, vậy giai đại vui mừng. Ta đối này có chút xấu hổ, tổng cảm thấy tiểu hoan như vậy làm ta rất khó làm. Cái kia, ở ta muốn nói lời nói thời điểm, trên bầu trời hiện lên vài miếng mây đen, từng đợt trầm thấp tiếng sấm cũng biểu thị kế tiếp thời tiết. Thiếu gia, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút, trời mưa rời đi, chỉ sợ đối tiểu thư bệnh không có gì chỗ tốt. Ân. Hà Cẩn tán thành A Lâm nói, làm A Lâm mang theo vài người ở phía trước dò đường, chính mình tắc cùng ta cùng Tiểu Phong ở phía sau đi tới. Tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của ta, chỉ là, nhìn Hà Cẩn thời điểm, ta không khỏi sẽ có chút xấu hổ, tổng cảm thấy giống như lẫn nhau chi gian nhiều một tia ngăn cách. Ầm vang. Ở theo thời tiết trở nên càng ngày càng không hảo khi, ta đem chính mình áo khoác thời, khoác ở Hà Hoan trên người. Chính ngươi làm sao bây giờ? Hà Hoan tái nhợt trên mặt nhiều một tia lo lắng, nghĩ đem ta quần áo trả lại cho ta, nhưng ta cự tuyệt, trực tiếp làm nàng đem quần áo khoác hảo. Thân thể của ta từ trước đến nay thực hảo, sẽ không có việc gì, ngươi hiện tại cũng không thể gặp mưa, vùng hoang vu dã ngoại, nếu cảm mạo nói, chỉ sợ sẽ thực không thoải mái. Hà Hoan đôi mắt có chút ướt át, thanh âm nhiều ít có chút nghẹn ngào. Từ từ tỉ, ngươi đối ta thật tốt. Nhà đầu đốc. Ta đối với nàng lời nói cảm thấy chua xót, duỗi tay xoa xoa nàng mặt. Tiểu Hoan, ngươi mau đừng nói như vậy, không có thể đem vấn đề của ngươi hoàn toàn trị tận gốc, ta đã thực áy náy. Này không trách ngươi a. Hà Hoan vẫn như cũ đối với ta xua tay. Từ từ tỉ. Thân thể của ta cốt ta chính mình là rất rõ ràng, liền tính tìm biến thiên hạ danh ý đi, đều là trị không hết. Lần này đi tìm tiên dược, chỉ là đối ta cùng đại gia một cái an ủi mà thôi. Nói bậy, ta trực tiếp đối với nàng sụ mặt. Bệnh của ngươi ta nếu quản, liền sẽ không buông tay. Hà Hoan, ta muốn ngươi nhớ kỹ, mặc kệ vận mệnh là cái gì, chính mình đầu tiên không thể từ bỏ. Có lẽ là ta trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại bướng bỉnh, Hà Hoan vẫn là đối với ta gật gật đầu. Nếu từ từ tỉ cùng ta nói những lời này, ta liền không hề cố chấp. Bất quá, hy vọng về sau ta còn có thể cùng ngươi uống ca ca ở bên nhau. Như vậy, ta nhất định phải hồi báo ngươi. Không cần hồi báo. Ta lại lần nữa giữ nàng lại tay, trong ánh mắt càng có rất nhiều đau lòng. Chỉ cần ngươi học chiếu cố hảo tự mình, chúng ta đây làm hết thể đều đáng giá. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, tuy rằng có chút đồ vật đáng sợ, nhưng chúng ta người ý chí lực là cường đại, phải đối phó bọn họ, không phải hoàn toàn không thể. Hà Hoan nghe ta nói, trầm mặc một lát sau, trên mặt cũng lộ ra kiên định tự tin. Nếu từ từ tỉ nói như vậy, ta đây liền nỗ lực một chút. Về sau, ta sẽ không lại tự sa ngã. Chạy mau a. Ở nghe được phía trước người ồn ào nhốn nháo thanh âm sau, ta cùng Hà Cẩn lập tức cảnh giác lên, cùng nhau che chở hỏi Hà Hoan cùng Tiểu Phong. Hà Cẩn ánh mắt tương đối hảo, thực mau liền nhìn đến phía trước là xuất hiện bầy sói, cho nên mọi người mới bắt đầu hoảng loạn, chung quanh nơi nơi chạy trốn. Đều chấn định một chút. Đối với những người này chạy trốn hành vi, Hà Cẩn trực tiếp liền tỏ vẻ phủ định, hướng tới bọn họ xua tay. Bầy sói sợ hỏa, các ngươi đều đem trên người bật lửa dùng để bật lửa một ít tuổi lửa, sau đó tất cả mọi người tụ tập lên. A Lâm đối với Hà Cẩn gật đầu, ở an bài hảo này hết thảy sau, liền mang theo người cùng nhau bật lửa cây đuốc, làm bầy sói không dám đi lên, xám xịt rời đi. Bởi vì đối kháng bầy sói quan hệ, chúng ta cũng phát hiện một cái sơn động. Ở kiểm tra rồi bên trong không có gì không tầm thường đồ vật sau, đều xuống lại ở trong sơn động. Vì phòng ngừa bầy sói lại lần nữa tập kích, A Lâm đi theo mấy tên thủ hạ tìm tới một ít cành khô bụi rậm che đậy ở cửa, hơn nữa dùng một ít tảng đá lớn khối chồng chất lên, làm thành tương đối thô ráp thành lũy bộ dáng, tùy thời cảnh giác. Ở gian xếp Hà Hoan ngồi xuống sau, ta duỗi tay chụp một chút Hà Cẩn bả vai. Không nghĩ tới ngươi hiểu được còn rất nhiều. Đó là... Hà Cẩn có chút đắc ý hướng tới ta trước mắt. Hiện tại biết ta trở thành người nam nhân là một cái tương đối tốt sự tình đi. Nhìn ngươi này đức hạnh. Ta tức giận dùng tay hướng tới bờ vai của hắn chụp một chút, nhưng thực mau, ta liền cảm thấy như vậy hành động có chút lỗi thời, bởi vì, Hà Cẩn xem ta ánh mắt tựa hồ có chút không ổn. Từ từ tỉ. Hà Hoan xem ta còn là một bộ trần trờ bộ dáng, liền hướng tới ta đi tới, dùng tay kéo ta một phen, đem ta đưa tới một bên. Làm sao vậy? Ta cho rằng Hà Hoan không thoải mái, liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ai ra? Hà Hoan trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng đem tay của ta kéo ra. Ta không có việc gì, ngươi đừng tổng đem ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem sao. Kỳ thật, cạnh ngươi, là có đáng giá ngươi đi để ý nhiều một ít người. Để ý người. Ta nhíu mày trầm tư sau khi, mặt nháy mắt nóng lên, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Tiểu nha đầu, ngươi quản hảo tự vóc sự là được, đừng lão như vậy đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Khó mà làm được. Hà Hoan ôm ta cánh tay, đối với ta nghịch ngợm nở nụ cười. Ngươi à, là ta thực quan tâm người, vị trí liền cùng ca ca ta ở đáy lòng ta là giống nhau. Nếu ngươi không thể vui sướng, ta chính mình đáy lòng cũng luôn là nhớ một sự kiện. Cho nên, phiền toái ngươi đáp ứng ta, cùng ca ca ta hòa hảo, có thể sao? Ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Kỳ thật, ở ta đáy lòng, đối Hà Cẩn cũng chỉ là có một chút hảo cảm, nhưng nếu thật là muốn nói thượng ái, lại còn không thể đủ thượng. Làm sao vậy nha? Hà Hoan có chút vội vàng muốn biết ta đáp án, nhưng là một sốt ruột, liền lại ho khăn lên. Chính văn chương 65 tận lực che chở ngươi. Ta chạy nhanh dùng tay vì nàng vỗ phía sau lưng, một mặt gây phù khắc ở cổ tay của nàng thượng, ngăn chặn toát ra tới hắc khí, nhưng đồng thời, ta chính mình ngực, cư nhiên cũng có một tia lửa đốt giống nhau cảm giác. Thì, ngươi không sao chứ? Tiểu Phong đi tới bên cạnh ta, dùng hắn tay ấn ở ta trên người, thực mau. Ta vừa rồi từng có cái loại cảm giác này, cũng thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Ta quay đầu lại nhìn về phía hắn, nhìn thấy Tiểu Phong đối ta gật đầu, liền đứng lên cùng hắn đi đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi hắn có phải hay không có tình huống như thế nào. Tỷ, vừa rồi có một đen một trắng hai tên ra hỏa lại đây, bọn họ muốn đem ngươi hồn phách câu đi, nhưng ta ngăn trở. Ngươi nói cái gì? Ở nghe được Tiểu Phong lời nói sau, ta phía sau lưng thẳng rét run. Tuy rằng biết ta trợ giúp Hà Hoan là vi phạm thiên điều, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tới trừng phạt. Không được, ta còn không thể chết được. Tay của ta chặt chẽ nắm chặt, ánh mắt trộm nhìn thoáng qua bên cạnh đứng Hà Cẩn. Liền tính ta chính mình mệnh giữ không nổi, ta cũng đến vì hắn làm điểm cái gì, ít nhất, không thể làm cái này một lòng che chở hắn muội muội nam nhân thất vọng. Tiểu Phong tựa hồ nhìn thấu ta tâm sự, trực tiếp đem ta túm đến một bên, dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn ta. Tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán vì người khác đem chính mình mệnh cấp ném? Ta biết ngươi yêu hắn, bất quá, ta còn là không tán thành ngươi như vậy. Không cần phải nói. Ta chú ý tới Hà Cẩn đã chiều ta bên này nhìn qua thời điểm, lập tức hướng tới hắn lắc lắc đầu. Phần 59. Chuyện này không cần nhắc lại. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta quyết định chính là giữ được Hà Hoan, làm nàng hảo hảo sống sót. Tiểu Phong nhíu mày nhìn chằm chằm ta nhìn một hồi lâu, đột nhiên thở dài. Tính. Ta biết ngươi là nhất định sẽ kiên trì chính mình lựa chọn, nói như vậy, kỳ thật cũng bất quá là làm điều thừa mà thôi. Thì, ngươi yên tâm, ta sẽ thời khắc ở bên cạnh ngươi. Không cần. Ta đối với Tiểu Phong lắc đầu, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nhắc nhở hắn. Ta đã sớm nói qua, ngươi ta hai cái cần thiết muốn giữ được một cái. Giúp Hà Hoan giải quyết vấn đề này cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy sự, có lẽ sẽ trả giá thảm thống đại giới. Tiểu Phong còn muốn cùng ta nói chuyện thời điểm, lại bị Hà Cẩn kéo qua đi. Uy, các ngươi tỉ đệ hai cái đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Tiểu Phong đối với hắn lắc lắc đầu. Không có gì, tỉ tỉ chỉ là lo lắng thân thể của ta, sợ ta sẽ quá mệt mỏi, cho nên hy vọng ở lữ đồ chúng ta có thể cẩn thận chiếu cố chính mình. Hà Cẩn nghe lời này, tựa hồ không có hoài nghi, chỉ là xoay người nhìn ta liếc mắt một cái sau, lại đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn kéo qua đi, dùng hắn tay nhẹ nhàng vuốt ta tóc dài. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi hai. Ầm vang. Theo một đạo chói lọi tia chớp từ chúng ta trước mặt hiện lên khi, Hà Hoan tình huống càng không ổn. Nàng bắt đầu sợ hãi người khác tới gần, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm không cần lại đây bốn chữ. Cái này làm cho ta cảm thấy thực lo lắng, lập tức đi lên để lại nàng đôi tay. Chỉ là, Hà Hoan tựa hồ đã hoàn toàn mất khống chế, nâng lên cánh tay đối với ta mặt chảo xả một chút, làm ta trên mặt để lại lưỡng đạo vết máu. Muội muội, Hà Cẩn nhanh chóng để lại tay nàng, trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì phải làm loại sự tình này? Ngươi từ trước không phải là người như vậy, không phải. Từ trước, Hà Hoan trong ánh mắt mang theo một tia ám hắc sắc sương khói, nhìn chằm chằm Hà Cẩn một hồi lâu sau, đột nhiên bóp lấy cổ hắn. Ngươi lại không biết ta từ trước là như thế nào người, như thế nào sẽ biết ta là cái dạng gì ca tính, là cái dạng gì người. Ngươi cho rằng, ngươi một câu liền hiểu biết ta, ân. Mau buông ra. Ta cùng Tiểu Phong lập tức đi lên đè lại Hà Hoan cánh tay, muốn kéo ra nàng, nhưng kết quả lại phát hiện làm như vậy căn bản là tốn công vô ích, bởi vì Hà Hoan trên người mang theo một cổ lực lượng cường đại. Liên ở ta muốn tìm người hỗ trợ thời điểm, mới phát hiện A Lâm cùng một chúng thủ hạ thế nhưng đều ngất qua đi, căn bản là không thể giúp chúng ta vội. Hà Cẩn, ngươi không sao chứ? Đừng lo lắng ta. Hà Cẩn thực bình tĩnh nhìn ta liếc mắt một cái, chậm rãi đem hắn muội muội tay cấp kéo ra, ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên. Ta không biết ngươi rốt cuộc trải qua nhiều ít không thoải mái sự, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, ta là ca ca ngươi, mặc kệ ngươi hảo cùng hư, đều là muốn che chở ngươi huynh trưởng. Có lẽ là Hà Cẩn nói nổi lên tác dụng, Hà Hoan trên người hắc khí ở biến mất, ở bọn họ huynh muội hai người nhìn nhau sau khi, Hà Hoan liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất qua đi. Ta lập tức làm Tiểu Phong đem ta cái dương mở ra, lấy ra tam trường phủ chú dán ở nàng trên người, hơn nữa bậc lửa tam cây nến đuốc. Kỳ thật ngươi không cần thiết quấn vào vũng nước đục này. Ta nghe được Hà Cẩn nói như vậy thời điểm, lập tức xoay thân. Đều đi đến này một bước, ngươi cảm thấy còn có thể quay đầu lại. Mặc kệ có phải hay không vì muội muội của ngươi, ta đều không cho rằng phải về đầu. Hà Cẩn, ngươi muội muội sự, ta nếu nhúng tay, liền nhất định sẽ kiên định đi xuống đi. Đối với ta nói, Hà Cẩn tựa hồ là minh bạch, gật đầu sau liền đi đến Hà Hoan bên người, dùng tay sờ sờ nàng mặt. Từ từ, ta cái này muội muội cá tính thiện lương, nhưng chính là thân mình không được, từ nàng sinh ra đến bây giờ, ta cái này làm ca ca nghĩ mọi cách muốn nàng vui vẻ, chính là đừng khó chịu. Ta nhìn Hà Cẩn trên mặt cái loại này cảm giác vô lực, vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Đi lên liền dùng tay đáp ở trên vai hắn. Hà Cẩn, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch. Kỳ thật, ta cũng cùng ngươi giống nhau vì nàng mà khổ sở, cho nên biết rõ chuyện này là phòng tay, cũng phải đi làm. Vậy ngươi vì cái gì không chịu cùng ta ở bên nhau? Hà Cẩn đột nhiên bắt được tay của ta, cái loại này nghiêm túc bộ dáng làm ta có chút hoảng loạn, xoay người liền muốn tránh đi. Không cần trốn tránh ta. Hắn lại lần nữa để lại tay của ta, ánh mắt mang theo vài phần cô đơn. Tiểu từ từ, ta là thật sự muốn cùng ngươi kết hôn, cho ngươi một gia đình. Là, ta biết ngươi đáy lòng có oán khí, bởi vì ở bên cạnh ta, luôn là có rất nhiều nữ nhân quay chung quanh, làm ngươi không thoải mái. Bất quá, đây là tạm thời, ta bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ có loại chuyện này. Không có loại sự tình này sao? Đáy lòng ta cũng không chắc chắn. Chỉ là chậm rãi bắt tay từ đâu cẩn trong lòng bàn tay rút ra. Thực xin lỗi, ta hiện tại cũng không hy vọng tưởng quá nhiều tương lai sự. Hà Cẩn, cảm ơn ngươi đối ta này phân tâm tư, bất quá, vẫn là chờ ngươi muội muội sự chấm dứt, sau đó lại nói được chưa? Này! Hà Cẩn mày nhăn lại, đối ta lựa chọn không quá vừa lòng, khá vậy biết ta tính tình, minh bạch bức nóng này ta khả năng không có gì chỗ tốt, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này, A Lâm đám người cũng từ hôn mê trung tỉnh lại, quay chung quanh bọn họ hắc khí cũng dần dần tan đi. Ta kỳ thật biết này đó hắc khí là địa phủ quỷ sai muốn cản trở chúng ta đi thải thần dược mà cố ý thi triển ra tới, mục đích là vì khống chế Hà Hoan, hơn nữa cản trở này đó che chở Hà Cẩn người nhúng tay. Chính là, quỷ sai loại này cách làm ta càng kiên quyết muốn giúp Hà Cẩn giải quyết lập tức nguy cơ. Nói người không thể can thiệp thiên điều. Nhưng quỷ sai dùng này đó mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, cũng không thấy đến có bao nhiêu quan danh lỗi lạc. Ta thật sâu hít vào một hơi, ở trải qua một phen sau khi tự hỏi, làm ra chính mình phán đoán. Hà Cẩn, thu thập thượng cổ thần dược loại sự tình này rất nguy hiểm, ta cho rằng vẫn là ở tới rồi bên kia sau làm thủ hạ của ngươi bảo hộ ta đệ đệ cùng Hà Hoan, như vậy còn có thể có một tia phần thắng, ngươi xem có thể hay không hành. Ấn ngươi nói làm. Hưng đông sau, chúng ta dựa theo Á Lâm tìm kiếm tốt lộ tuyến đi trước. Tuy rằng Hà Hoan đã đem tối hôm qua sự đều đã quên, nhưng chúng ta đáy lòng biết, mỗi đến ban đêm, chỉ sợ đều là không an bình bắt đầu. Hà Hoan chú ý tới ta cùng Hà Cẩn đều không nói lời nào, không khỏi rầu miệng. Các ngươi đại gia như thế nào đều trầm mặc a? Có phải hay không tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt? Ngươi xem, ta liền biết ta cho các ngươi đại gia thêm phiền toái. Không có. Hà Cẩn ôn nhu bắt lấy Hà Hoan tay, màu đen đôi mắt nhiều đối nàng quan tâm. Ngươi không có cho chúng ta thêm phiền toái. Muội, ngươi hiện tại chỉ lo yên tâm, chuyện khác, ta đều sẽ xử lý. Nghe ngươi ca nói đi. Ta đồng dạng đi lên khuyên bảo Hà Hoan, cười nhạt nắm lấy tay nàng. Tuy rằng lần này ra tới là tìm kiếm trị liệu ngươi thảo dược, bất quá ta cho rằng, ngươi không thể mang theo nặng trĩu tâm tình đi trước, mà là muốn đem lần này hành trình coi như du sơn ngoạn thủy, như vậy ngươi liền tốt hơn nhiều rồi. Phải không? Hà Hoan ban tín bán nghi nhìn ta liếc mắt một cái, trầm mặc một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Đi thông thần dược sở tại chỗ bốn phía trừ bỏ cỏ dại ở ngoài, còn có rất nhiều nguyên thủy động vật, này đối chúng ta đi trước tiến độ có rất lớn khó khăn. A, nghe được Tiểu Phong thanh âm sau, ta lập tức quay đầu lại, nhìn hắn dẫm chúng một khối đầm lầy thời điểm, lập tức duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay. Đừng lộn xộn. Hà Cẩn phát ra thanh âm, gặp được đầm lầy, ngàn vạn không cần dùng cứng đối cứng phương pháp hành tẩu. Du Phong, ngươi thử dùng mềm mại bước chân đi phía trước. Ta sợ. Nhìn ta đệ đệ cái dạng này, ta cái này làm tỉ tỉ chính là lại lo lắng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hà Cẩn trầm tư sau khi, làm ta nhìn Hà Hoan, chính mình nhảy vào đầm lầy, một phen cầm Du Phong tay. Hiện tại đi theo ta cùng nhau dùng nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài. Du Phong, ngươi phải nhớ kỹ chính mình là cái nam tử Hán, ngươi không thể sợ hãi, bởi vì ngươi có chính mình phải bảo vệ người. Tiểu Phong không hề phát run, vững vàng bình tĩnh đi theo Hà Cẩn cùng nhau đi phía trước. Ta một mặt đi theo Hà Hoan đi, một mặt lo lắng đề phòng. Ta cái này đệ đệ nhìn thực dũng cảm, nhưng hắn cũng bất quá là 10 tuổi hài tử, luôn là có thuộc về hắn khiếp đảm tâm lý. Nghĩ vậy chút, ta nước mắt không khỏi rơi xuống, hô hấp đều có chút dồn dập. Từ từ tỉ, là ta không tốt. Nghe được Hà Hoan này nói, ta đối với nàng lắc đầu. Ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều. Tiểu Hoan, ngươi là ca ca ngươi kiêu ngạo, càng là ta xem trọng nữ hài tử. Cho nên, tại đây loại nguy hiểm thời điểm, ngươi càng cần nữa biểu hiện ra cường đại nghị lực, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Hà Hoan ở ta cổ vũ hạ, đi theo ta cùng nhau đi phía trước đi, mà Hà Cẩn cùng ta đệ đệ Du Phong, cũng thuận lợi đi ra đầm lầy. Tỷ tỷ. Chính văn chương 66 thật là hiểu lầm. Ở giữa trưa chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, ta nhìn đến Du Phong hưng phấn đi tới cùng ta hội báo hôm nay tiến bộ sau, ta vừa lòng gật gật đầu. Ngươi là chúng ta Du gia nam tử Hán, tỷ tỷ vẫn luôn biết ngươi thực dũng cảm. Bất quá, lần này sự, ngươi cũng đến hảo hảo cảm ơn ngươi Hà Cẩn ca, bằng không, ngươi thật không biết sẽ thế nào đâu. Không cần khách khí. Hà Cẩn hướng tới Tiểu Phong cười cười. Dùng tay để lại bờ vai của hắn. Lại nói tiếp ta cũng không có làm cái gì, hết thảy đều là Tiểu Phong chính mình tranh đua mà thôi. Từ từ, ở cái này núi rừng, cái gì nguy hiểm đều có, thật muốn nói cảm ơn, kia hẳn là ta tới nói, rốt cuộc ngươi là bị ta liên lụy. Lời này có điểm dối trá. Ta tuy rằng không nghĩ nói như vậy, chính là, không biết sao, nhìn về phía Hà Cẩn thời điểm, tổng cảm thấy ra hỏa này chính là sao cùng ta chơi tâm lý chiến. Chẳng lẽ, hắn là bởi vì ta vừa rồi nói không phản ứng hắn loại này lời nói, cho nên cố ý dùng loại này khách sáo thái độ tới thử ta. Cho ngươi. Nhìn đến Hà Cẩn ném lại đây trái cây, ta không khỏi nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Sợ ngươi đã đói bụng, cho nên cho ngươi. Ta nghe hắn lời này, lại là trực tiếp đem trái cây đưa cho Hà Hoan. So với ta, Tiểu Hoan càng cần nữa bổ sung thể lực. Mệt ngươi vẫn là đường ca ca người. Như thế nào liền không biết trước chiếu cố hảo tự mình muội muội, ngược lại đem tâm tư đặt ở ta trên người. Từ từ, Hà Cẩn trên mặt lần đầu nhiều phẫn nộ biểu tình. Ta không biết ngươi vì cái gì cùng ta giận dỗi. Chính là, ta hiện tại là thật sự thực dụng tâm muốn đối với ngươi hảo. Cho nên, thỉnh ngươi thu liễm một chút tính tình, lúc này, ta muốn hảo hảo xử lý Tiểu Hoan sự. Ta nghe hắn nói, đáy lòng chỉ cảm thấy nghẹn quất. Rõ ràng trả giá nhiều nhất người là ta, như thế nào ngược lại hình như là ta vẫn luôn không biết tốt xấu dường như. Ta đừng khai đầu, không nghĩ đi tiếp tục đối mặt hắn. Phần 60 Mà lúc này, đi dò đường A Lâm đuổi trở về, nói phía trước cách đó không xa có một cái hàng rào, cùng chỉ tiêu thượng nói cái kia thượng cổ thần dược nơi núi lớn phủ cận hàng rào không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chúng ta tới rồi? Đối với tin tức này, chúng ta đều thực kích động, hơi làm tạm dừng sau, liền tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là, muốn đi thông hàng rào con đường kia cũng xác thật đủ hẹp, tuy rằng chúng ta đã cánh quân đi trước, còn là tương đối khó làm. Người nào? Khi chúng ta đoàn người sắp đến lối vào thời điểm, có rất nhiều người đột nhiên xông ra, cầm trường thương nhắm ngay chúng ta. Đừng hiểu lầm. Hà Cần lập tức đi lên hòa giải. Chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, không có ác ý. Tin người mới là lạ. Cầm đầu một người tuổi trẻ người đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm chúng ta, bàn tay cũng ở chậm rãi nắm chặt. Ta xem các ngươi chính là người tới không có ý tốt. Nếu không phải có mục đích, vì cái gì ra cửa chính là như vậy một đống lớn người ở. Đừng tưởng rằng chúng ta sinh trưởng ở trong núi, đối bên ngoài người liền không có đề phòng. Thật sự hiểu lầm. Hà Cẩn lại lần nữa theo chân bọn họ giải thích, trên mặt nhiều một tia bất đắc dĩ. Chúng ta thuần túy chỉ là hy vọng mượn đến qua đi, đối với các ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp. Mau trở về đi thôi. Đối phương vẫn là không có một chút châm trước ý tứ, quật cường đối với chúng ta xua tay. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi quá khứ. A Lâm bên người người cũng sôi nổi bắt đầu muốn xuất ra vũ khí, nhưng ở ngay lúc này, một cái giả mua thanh âm từ những cái đó trang điểm kỳ quái người bên trong đi ra. Người này thoạt nhìn cấp bậc không thấp, bởi vì hắn ra tới lúc sau, nguyên bản nháo thành một đoàn đám người, đều bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Lão nhân ra hướng tới chúng ta đã đi tới, ánh mắt mang theo một tia đánh giá ý tứ. Các ngươi chư vị là làm gì đó? Hà Cẩn đối với lão nhân cúc một cung, chúng ta chỉ là bởi vì một ít việc tư mà đến thăm nơi này, ta biết vô cớ quấy rầy thật không tốt, chính là thật xin lỗi, chúng ta không thể không làm như vậy. Lão nhân ra sờ sờ tròm râu sau, ánh mắt nhìn về phía Hà Hoan. Cái này tiểu cô nương tựa hồ có cái gì bệnh tật, sắc mặt rất là khó coi. Nếu các ngươi này đó khách quý không chê nói, có thể ở chúng ta trong trại cư trú một thời gian. Trưởng lão, vừa rồi ngăn cản chúng ta người trẻ tuổi lập tức đi tới lão nhân trước mặt. Những người này lai lịch không rõ, sao lại có thể làm cho bọn họ đi trong thôn đâu? Câm mồm. Đầu tóc hoa dâm lão nhân trừng mắt nhìn người thanh niên này liếc mắt một cái. A Sâm, ta không phải báo cho quá ngươi, không cần làm việc như vậy xúc động. Ngươi như thế nào sẽ không chịu nghe ta đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đem ngoại tộc người đuổi đi, là có thể tránh cho tai nạn? Tai nạn? Đối với điểm này, Hà Cẩn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vị này lao tiên sinh, ta vừa rồi liền nói qua, lần này lại đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn. Lao nhân ra trực tiếp đối với chúng ta vẫy vây tay. Các ngươi có hay không ác ý ta không biết, nhưng ngươi trong lòng ngực này tiểu nữ nhân là xác thật có chút không ổn. Hiện tại, vẫn là tùy ta đi vào trước đi, nếu còn có chuyện gì, chờ lúc sau lại nói, các ngươi thấy thế nào? Ân, cũng chỉ hảo như thế. Hà Cẩn đối với hắn gật gật đầu, mang theo chúng ta vào sơn. Chính là, ở ta trải qua cái kia tương đối hung hãn nam nhân trước mặt khi, ngược lại là vì này run lên. Người này rốt cuộc là như thế nào làm đến, vì cái gì luôn bản một khuôn mặt. Tuy rằng đấy lòng thực phạm nói thầm, bất quá nếu vào hàng rào, tin tưởng sự tình tổng có thể giải quyết. Đương Hà Hoan rốt cuộc có cái địa phương có thể nằm nghỉ ngơi thời điểm, ta cùng Hà Cẩn đều nhẹ nhàng thở ra. Nay trận, vì nàng này thân thể đi theo chúng ta cùng nhau buôn ba lao lực, ta thật là cảm thấy rất lo lắng. Hiện giờ, có cái nơi làm tổ, cũng so luôn là ở tại vùng hoang vu dã ngoại tới hảo. Trong đầu có cái này ý niệm sau, ta cũng đối với trưởng lão hành lễ, biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Trưởng lão đi tới Hà Hoan trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau đã mở miệng. Nếu ta không đoán sai, cái này cô nương hiện tại đang bị một ít không sạch sẽ đổ vật dây dưa, không biết có phải hay không. Thật là kỳ. Ta ở nghe được hắn nói như vậy thời điểm, mày không khỏi nhăn lại. Chúng ta lại không cùng ngươi nói những việc này, vì cái gì ngại cái gì đều biết. Này không có gì khó. Trưởng lão chỉ Hà Hoan ấn đường, nhàn nhạt mở miệng. Đều nói người ấn đường nếu là biến thành màu đen, chính là đại nạn buông xuống, mặc kệ thật tốt dược vật, cũng sẽ không có khang phục thời điểm. Ta tưởng, ngươi, đừng nói nữa. Hà Cẩn đối với trưởng lão rống lớn một tiếng, ý thức được thất lễ sau, chạy nhanh xin lỗi. Thật sự ngượng ngùng, ta như vậy đối ngài không phải ý định, chỉ là sợ hãi muội muội sẽ xảy ra chuyện. Nay từ nhỏ ta muội muội liền thân mình không phải thực hảo, ta cái này làm ca ca chính là có trách nhiệm, cho nên ngươi không nghĩ ta nói nàng không tốt. Trưởng lão nhìn chằm chằm Hà Cẩn nhìn một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc đâu, không phải trốn tránh liền hữu dụng, ta tưởng. Cút đi. Khi chúng ta nhìn đến A Sâm cầm cái cuốc lại đây thời điểm, đều cảm thấy thực khó giải quyết. Người nam nhân này quả thực liền cùng kẻ điên giống nhau, hoàn toàn mất đi lý trí, một cái kính muốn dùng bạo lực đuổi đi chúng ta. Hà Cẩn sợ hắn sẽ đả thương chính mình muội muội, liền dùng lực nắm chặt trước mắt cột, ánh mắt lộ ra một tia lạnh băng. Vị tiên sinh này, chúng ta đã luôn mãi làm sáng tỏ qua, vì cái gì nhất định phải đuổi chúng ta đi. Lui một vạn bước tới nói, nếu yêu cầu nhà ở tiền, ta tùy thời đều có thể cấp. Không hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. A Sâm vẫn như cũ chặt chẽ bắt lấy trong tay gậy gộc, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Các ngươi này đó người xứ khác, liền biết khi dễ chúng ta lão tộc trưởng. Tuy rằng lão tộc trưởng mềm lòng, chính là, có ta ở đây, không có người có thể tiếp tục thương tổn hắn một cây tóc. A Sâm. Lão tộc trưởng lại lần nữa đánh gây hắn nói, dùng cảnh cáo ánh mắt hướng tới hắn nhìn qua đi. Đối đãi khách quý, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra loại này làn điệu tới. Chính là tộc trưởng ngươi không biết, này những người xứ khác trên người đều có vũ khí, vạn nhất là muốn tới chiếm lĩnh chúng ta nơi này, kia. Ta nghe hắn lời này, nhịn không được lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, không tự giác hướng tới cái này gọi là A Sâm người trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên, khen hắn sức tưởng tượng phong phú. Hiển nhiên, ta nói làm A Sâm người này càng vì sinh khí, hắn muốn lại đây đánh ta, chính là Hà Cẩn bắt được hắn tay, trực tiếp đi theo A Sâm người này đánh giá lên. Đến lúc này, ta nhìn Hà Cẩn này thuần thục cách đấu kỹ năng, mới biết được cho tới nay ta là xem thường người nam nhân này, thực lực của hắn kỳ thật không phải tài phú mà thôi, tự vệ phương diện so với ta mạnh hơn nhiều. Khi ta còn đắm chìm ở tự hỏi bên trong thời điểm, A Sâm bị Hà Cẩn tới một cái quá vai quăng ngã, cả người kêu rên ngã trên mặt đất, nửa ngày thân mình đều khởi không tới mà. Thực xin lỗi. Hà Cẩn một bên đối A Sâm xin lỗi, một mặt lại đối với lao tộc trưởng tạ lỗi. Ta biết chúng ta này đó người ngoài không có tư cách ở chỗ này cãi nhau, bất quá ta muội muội hiện tại nguy ở sớm tối, nếu không có một chỗ làm nàng tạm thời tính đợi, kia. Lao tộc trưởng thực bình tĩnh đối với Hà Cẩn vây vây tay. Chuyện này ta lý giải ngươi. Ngươi liền an tâm đem thân nhân dàn xếp ở chỗ này, có ta ở đây, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà của ngươi. Hà Cẩn gật gật đầu, lúc này mới tiếp nhận rồi lao tộc trưởng cho chúng ta an bài phòng nhỏ. A Lâm vì cho ta cùng Hà gia hai huynh muội một cái tốt hoàn cảnh, mang theo thuộc hạ người canh giữ ở phòng bên ngoài, hơn nữa đối mỗi loại đưa lại đây đồ ăn đều tiến hành rồi kiểm tra. Tới rồi nửa đêm, ta cùng Hà Cẩn lại một lần nhìn đến Hà Hoan trên người có một cổ màu đen hơi thở ở nàng quanh thân du tẩu, cái loại này đáng sợ bộ dáng, làm ta nhớ tới phía trước sự. Tỷ, bọn họ tới. Ta theo Tiểu Phong nói chuyện vị trí xem qua đi, quả nhiên thấy được một ít mơ hồ bóng dáng. Vì không cho Hà Hoan bị nhanh như vậy mang đi, ta từ trong túi lấy ra mấy chương phủ, trực tiếp đối với đi tới quỷ sai ném qua đi. Chỉ là, Hắc Bạch vô thường lực lượng quá cường. Bọn họ thực mau liền tránh thoát phụ chú, lại lần nữa hướng ta bên này đi, còn dùng một loại cực kỳ âm lanh thanh âm nói muốn bắt ta. Ta lảo đảo lui về phía sau, căn bản nghe không vào quỷ sai lời nói, chỉ là nhìn đệ đệ đi lên đi theo hai cái quỷ sai tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, ta chỉ cảm thấy thực vô dụng. Từ từ cẩn thận. Khi ta nghe được Hà Cẩn thanh âm sau, lập tức xoay người, nhưng đã không kịp, Hà Hoan ở Hắc Bạch vô thường khống chế hạ, một phen liền bóp ta cổ. Hơn nữa phát ra tương đối dọa người thanh âm. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ta chính là chết không đủ tích người, ta. Chính văn chương 67 thẹn thùng. Vì làm Hà Hoan thanh tỉnh một chút, ta quăng nàng một bạt hai, thừa dịp hắc khí thoáng hạ thấp sau, đem cánh tay phải trên có khắc vạn ký hiệu dây xích mang ở nàng trên người. Trong khoảnh khắc, những cái đó hắc khí bởi vì Phật quang nguyên nhân mà biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hai cái quỷ sai còn ở đi theo cùng ta đối kháng, hơn nữa ở ý đồ tưởng đem ta linh hồn cũng cùng nhau kéo ra ngoài. Không được thương tổn tỉ tỉ của ta. Đệ đệ hướng tới ta vọt lại đây, trực tiếp dùng tay đẩy quỷ sai nhóm một phen, đây chính là làm hắc bạch vô thường hai cái quỷ sai đại thương nguyên khí, chỉ có thể xám xịt biến mất. Chỉ là ở bọn họ biến mất thời điểm, ta cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá mức mà ngất qua đi, ở muốn ngã xuống đất thời điểm, ta mơ hồ nhìn đến có người ôm lấy ta. Cũng không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh lại thời điểm, một đôi ấm áp tay chặt chẽ ôm ta, kia rộng lớn ngực, làm ta cảm thấy chính mình còn muốn ngủ một hồi, không quá tưởng rời đi. Tỷ, tỷ. Đệ đệ Tiểu Phong thanh âm vẫn là đem ta từ trong lúc hôn mê đánh thức. Ta mở mắt ra, ở nhìn đến Hà Cẩn Thâm tình ánh mắt sau, nháy mắt liền từ trong lòng ngực hắn đứng lên. Chính là, bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khang phục, thân thể của ta lay động một chút, liền phải đi xuống đảo. Cẩn thận. Hà Cẩn lại lần nữa đem ta ôm lấy, trong ánh mắt một chút mang theo vài phần trách móc nặng nề. Nhìn một cái ngươi, này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, như thế nào liền phải đẩy ra ta? Tìm cá nhân giúp ngươi, kia không phải thực tốt sao? Ta không cần ngươi hỗ trợ. Chậm rãi đẩy ra Hà Cẩn, ta thử muốn đi mép giường nghỉ ngơi một hồi, nhưng lại cảm thấy toàn bộ thân thể giống như không phải bản thân giống nhau, hoàn toàn đánh mất sức lực. Đừng sang bậy. Hà Cẩn mày vẫn như cũ nhăn, vì thế cảm thấy sinh khí. Từ từ. Ngươi thực hiếu thắng này ta biết, nhưng đem hiếu thắng biến thành miễn cưỡng, vậy không thể nào nói nổi. Chúng ta mọi người đều là cùng nhau từ nguy hiểm đi tới, có cái gì không thể bông. Ta không nói gì, kỳ thật đấy lòng là minh bạch thực. Hà Cẩn như vậy một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân ở trong thế giới xuất hiện kia một khắc, hết thể liền thay đổi. Phần 61. Muốn nói ta không yêu hắn, đó là bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng, bởi vì ta để ý hắn trình độ, đã sớm vượt qua hắn bên người những người khác cảm thụ. Hà Cẩn trầm mặc sau khi, lại lần nữa đi lên đỡ ta bả vai. Cảm thụ được hắn cho ta mang đến này đủ loại xúc động, ta môi hơi hơi có chút phát run. Kỳ thật, ta chỉ là không nghĩ ngươi ngày sau thương tâm thôi. Hà Cẩn, ngươi có biết hay không ta? Ở ta còn không có đem nói xuất khẩu thời điểm, Hà Cẩn lại làm cho mọi người mặt cho ta thâm tình một cái hôn. Nụ hôn này tuy rằng tới đột nhiên, nhưng ta lại không trách cứ hắn, thậm chí cảm thấy Hà Cẩn làm như vậy cho ta một cái phi thường kiên định cảm giác. Chỉ là, ta không dám đi ôm hắn, bởi vì ta sợ hãi như vậy sự trùng quy là một giấc mộng, tình mộng, sẽ vì chi trả giá đại giới. Hiện tại, ngươi minh bạch ta tâm sao? Hà Cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm ta nhìn một hồi, lại lần nữa mở miệng. Từ từ, không phải sở hữu nữ nhân đều có thể làm ta buông cái giá đi hôn môi. Ta và ngươi duyên phận, bắt đầu chính là thực đột nhiên, bất quá, đây cũng là ở ta dự kiến bên trong. Vì cái gì nói như vậy? Ta đối này vẫn là có chút tò mò. Hà Cẩn, chẳng lẽ ngươi có biết trước năng lực? Đồng đốc. Hà Cẩn nhẹ nhàng duỗi tay xoa xoa ta mặt, thở dài lại lần nữa mở miệng. Ta cũng sẽ không bói toán đoán mệnh mấy thứ này. Từ từ, ta có khả năng biết đến, chính là ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta sẽ phi thường thoải mái, không hơn. Nghe chung quanh người tiếng cười, ta có chút xấu hổ ninh một chút Hà Cẩn cánh tay, chạy nhanh đừng nói nữa, bằng không. Ta thật là không mặt mũi gặp người lạp. Hà Cẩn mới mặc kệ này đó, vẫn như cũ túm ta cánh tay, làm ta dựa vào trong lòng ngực hắn. Từ từ, không cần đem sự tình nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật, nam nữ chi gian cảm tình là nhất bình thường bất quá sự, không cần như vậy khẩn trương. Ta, đối mặt như vậy nhiều người vẫn luôn nhìn qua, ta cũng ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp, liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía Hà Hoan. So với ta khẩn trương, Du Phong nhưng thật ra cùng Hà Cẩn hai cái vừa nói vừa cười lên, giống như bọn họ bởi vì ở đầm lầy sự, hai người cùng huynh đệ giống nhau thân mật. Tiểu Phong, ngươi lại đây. Nghe được ta kêu to, đệ đệ Du Phong hướng tới ta đã đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu. Làm sao vậy? Tỷ tỷ ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Ta nhíu mày nghĩ nghĩ, lại đối với hắn lắc lắc tay. Không có việc gì. Ta chính là sợ ngươi không thoải mái, cho nên nhiều xem ngươi một hồi. Tỷ. Du Phong trên mặt nhiều một tia xấu hổ, nhẹ nhàng tún tún ta cánh tay. Ngươi như thế nào lao đem ta trở thành tiểu hài tử? Ta đã thực nỗ lực ở làm một ít việc chứng minh chính mình rất cường đại. Không tức giận ha. Ta bắt lấy Du Phong tay, đang định an ủi thời điểm, cửa phòng bị mở ra. Tiến vào chính là lúc trước cái kia tính tình rất kém cỏi ra hỏa. Hắn trong hai mắt cũng không có gì thiện ý, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm chúng ta mọi người. ta kéo lại Tiểu Phong tay, không nghĩ một hồi có cái gì sơ suất mà đem đệ đệ cấp ném xuống. Các ngươi rốt cuộc khi nào chạy lấy người? Cái này gọi là A Sâm nam nhân, một mở miệng liền phải chúng ta rời đi, hắn bên người vài người, còn giống đề phòng cấp giống nhau xem xét chúng ta có hay không lấy bọn họ đổ vật. Hà Cẩn từ trước đến nay là một cái có kiêu ngạo người, bị người như vậy đối đãi, tự nhiên là không thoải mái. Khi nào đi kia cũng là chúng ta cùng lão tộc trưởng muốn thương lượng sự, giống như còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay đi. Thiếu ở trước mặt ta đã ý. Nam nhân không kiên nhẫn vây vây tay, hừ nhẹ ngẩng lên đầu. Ta nhưng nói cho ngươi, lão tộc trưởng rất bận, sẽ không có thời gian thấy các ngươi. Cho nên, các ngươi tốt nhất ở trong vòng 3 ngày. Khu khu khu. A Sâm nói còn chưa nói xong, Hà Hoan liền lại bắt đầu ho khăn lên. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy nàng thực không thoải mái, liền đi lên sờ sờ cái chán của nàng. Không xong, nàng phát sốt. Hà Cần bước nhanh đi tới bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau đỡ Hà Hoan nằm xuống, mà hết thể này, chọc giận cái này A Sâm. Ta nói, các ngươi thật đúng là muốn chơi xấu có phải hay không? Ta đều cùng các ngươi nói rõ không thể đái ở chỗ này, còn tưởng trang bệnh kéo dài thời gian. Đủ rồi. Hà Cần ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Hiện tại là ta muội muội thật sự có bệnh tật, nếu không phải như vậy, chúng ta mọi người cũng không đến mức sẽ tưởng ở ngươi nơi này đặt chân. Còn nữa nói, các ngươi nơi này cũng không thấy đến thật tốt. Ngươi, A Sâm tâm tình càng là bực bội, nghĩ đi lên thời điểm, Hà Cẩn trực tiếp dùng tay đem hắn ngăn trở. Nếu là ngươi còn cảm thấy chúng ta vô cớ quấy rầy, vậy thu điểm tiền làm tiền thuê, quyền khi chúng ta thiếu các ngươi. Muốn cái gì tiền thuê đâu? Trưởng lão chậm gì gì đi vào, ánh mắt quét A Sâm liếc mắt một cái. Tuy rằng ta không biết này đó khách quý là người nào, nhưng ngươi làm như vậy, thật sự có điểm không đem ta để vào mắt. Tộc trưởng, ta không có. Còn rào biện. Cái này trưởng lão ánh mắt vẫn như cũ mang theo thanh lãnh thái độ, tại chỗ đi rồi vài vòng sau, dùng ngón tay chỉ A Sâm mặt. Ta phía trước nói ngươi hữu dung vô mưu, ngươi là cảm thấy ta lời này sai rồi, vậy đi chứng minh chính mình. Mà không phải ở chỗ này cùng cái vô tri ngoan đồng giống nhau, đem tính tình phát tiết ở người khác trên đầu. Ta không có. A Sâm xấu hổ buồn bực nắm chặt nắm tay, đang nhìn trưởng lão như vậy bao dung chúng ta thời điểm, hắn trực tiếp chuyển qua thân thể. Hừ, nếu các ngươi một hai phải đem ngoại tộc người lưu tại nơi này, ta cũng không có gì nói. Chính là, tộc trưởng ngươi đừng quên, nếu những người này hỏng rồi hàng rào an bình, ta còn là sẽ ra mặt. Ngươi đừng náo loạn. Đầu tóc hoa dâm tộc trưởng đối với A Sâm nhíu mày. Nơi này còn không tới phiên ngươi tới làm chủ đâu. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể tự cao tự đại ra lệnh cho ta đi đuổi đi người khác. Cái này hàng rào người thừa kế, còn không có quyết định là ngươi đâu. Có lẽ là tộc trưởng thái độ thực kiên quyết, nguyên bản còn ở kiêu căng ngạo mạn A Sâm, nháy mắt tựa như héo ba cả tím giống nhau túi đầu. Tộc trưởng, ta chỉ là vì đại gia hảo. Nếu làm người xa lạ, đi xuống. Đối với A Sâm lại nhải, tộc trưởng thái độ trước sau trung lập, làm những người khác đem bạo tính tình A Sâm cấp mang theo đi ra ngoài. Thật là xin lỗi. Lao tộc trưởng đối với Hà Cẩn lộ ra thần sắc gáy náy. A Sâm là ta chọn lựa ra tới trẻ tuổi tộc trưởng người được đề cử, bởi vì niên thiếu khí thịnh, cho nên sẽ có chút cực đoan. Ta hy vọng các ngươi không cần đem này đó đặt ở đáy lòng. Không nghĩ nhớ rõ đều khó khăn. Tiểu Phong ôm lấy hai tay, cũng không chịu cấp tộc trưởng mặt mũi. Chúng ta đã vì quấy rầy các vị nghỉ ngơi sự xin lỗi, chính là người này đâu, lại giống như không đem chúng ta cấp ăn xương cốt đều không dư thừa hạ thể không bỏ qua bộ dáng. Đừng nói bậy. Ta lo lắng đệ đem tộc trưởng chọc giận sau đem mọi người đuổi đi, liền kéo một phen hắn quần áo. Tiểu Phong thái độ không thay đổi, liên tục nhíu mày lên tiếng. Vốn dĩ chúng ta đến nơi này tới cũng là vì chữa bệnh. Kết quả ra hỏa này lời nói những câu thứ tâm, thật là rất làm người chịu không nổi. Hảo! Ta lại lần nữa chụp một chút Tiểu Phong đầu, dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần náo sự. Tiểu Phong tuy rằng vẫn là rất không phục, còn là dựa theo lời nói của ta làm, đem cảm xúc cấp áp chế đi xuống. Nay lúc sau, Hà Cẩn cố ý từ tộc trưởng nơi đó tra xét về thượng cổ thần dược sự, nhưng tộc trưởng lại tựa hồ cố ý giấu giếm, vài lần đều không thẳng thắn thành khẩn tương đối. Đối mặt tình huống như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút khó giải quyết. Tính nhật tử, Hà Hoan thời gian còn lại không nhiều lắm, một khi tới rồi nàng 16 tuổi chính sinh nhật, quỷ sai liền sẽ ra tay bắt người, cho đến lúc này, cho dù có thần dược, chỉ sợ cũng không kịp. Hà Cẩn, ngươi, tựa hồ biết ta muốn nói là cái gì, Hà Cẩn hướng tới ta giật giật tay, ý bảo ta không nên gấp gáp, liền chủ động đưa ra muốn cùng tộc trưởng đơn độc nói chuyện. Nhìn bọn họ tránh ra, đáy lòng ta vẫn là rất không thoải mái. Làm cái gì, hiện tại hắn đối ta đều có tiểu bí mật. Cứ việc bất mãn, nhưng ta biết Hà Cẩn là nhất định sẽ vì hắn muội muội mà dùng hết toàn lực, rốt cuộc Hà Hoan sinh mệnh, hiện tại liền nắm giữ ở ta cùng Hà Cẩn trong tay. Hà Hoan ngồi dậy, nàng bước đi tập tên hướng tới ta đi tới, trong ánh mắt mang theo một phần nhàn nhạt yêu thương. Chính văn chương 68 tộc trưởng đồng ý hái thuốc. Ta có phải hay không thật sự không nên tới? Bởi vì ta quan hệ, các ngươi xuất hiện rất nhiều vấn đề, ta. Đồng đốc. Ta nắm chặt lấy Hà Hoan tay, đối với nàng kiên định lắc đầu. Không được nói hiệu nói vượng. Ngươi mới không phải dư thừa. Hà Hoan ta nói cho ngươi, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ hải nhi, cho nên ngươi vì chính mình cũng muốn sống sót, không chuẩn nói từ bỏ hai chữ, nghe được không? Hà Hoan môi giật giật, ở trầm mặc một lát sau, mới đối với ta gật gật đầu. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, Hà Cẩn đã đi tới. Ta chạy nhanh vọt tới hắn trước mặt, do hỏi hắn sự tình tiến triển. Hà Cẩn đối với ta nhợt nhạt cười. Có ta ra ngựa, còn có thể có làm không thành sự. Yên tâm đi, tộc trưởng đã đáp ứng ta có thể lên núi hái thuốc. Đối với tin tức này, ta hẳn là muốn cao hứng, cũng không biết sao lại thế này, đáy lòng lại mơ hồ có chút lo lắng. Ngươi nói, có thể hay không có cái gì biến số. Đối với điểm này, Hà Cẩn cũng có đồng dạng cảm giác, cùng ta nói hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái kêu A Sâm người ra tay tới ngăn cản. Nói như vậy, sự tình liền không dễ làm. Kia làm sao bây giờ a? Đối với điểm này, ta cũng có chút thượng hỏa. Chẳng lẽ chúng ta muốn bởi vì như vậy một cái đinh mà từ bỏ đi xin thuốc? Tự nhiên không phải. Hà Cẩn đối với ta lắc đầu, ôn nhu dùng bàn tay ấn ta bả vai. Từ từ, ta biết ngươi lo lắng tiểu Hoan an toàn, chính là, loại sự tình này không phải sốt ruột là có thể giải quyết. Ta tưởng, nếu muốn ngắt lấy đến tiên dược, nhất định phải quần áo nhẹ giản hành. Nghe hắn lời này, ta kéo lại hắn tay, ánh mắt mang theo một tia kiên quyết. Ta sẽ không làm ngươi một người đi. Hơn nữa, biết thần dược trông như thế nào người cũng chỉ có ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta mặc kệ, đúng không? Hà Cẩn bên miệng câu lấy một tia ý cười, đối ta loại thái độ này vẫn là thực cảm động. Vì không cho mọi người vẫn luôn đem chúng ta trở thành trò hay xem, Hà Cẩn lôi kéo ta đi ra ngoài, tìm kiếm một cái tương đối an tĩnh địa phương đứng. Đơn độc tương đối thời điểm, ta còn là có chút xấu hổ, đầu theo bản năng liền muốn chuyển khai. Đừng núp nhích. Phần 62. Hà Cẩn một tay đem ta xả tới rồi trong lòng ngực hắn, bàn tay to ôn nhu ôm thân thể của ta. Ta biết ngươi cho tới nay đều ở áp lực cảm tình. Bất quá, có chút thời điểm, áp lực lâu rồi, cảm tình ngược lại sẽ cùng vỡ đê hồng thủy giống nhau tùy ý phun trào ra tới. Ta không cần ngươi lo. Đối với Hà Cẩn lời nói, ta lỗ thai có chút nóng lên, bước nhanh đi tới muốn tránh đi hắn, nhưng Hà Cẩn tốc độ so với ta mau nhiều, trực tiếp đem ta ấn ở trong lòng ngực hắn, không cho ta thở dốc cơ hội, ôn nhu hôn ta môi. Cảm thụ được người nam nhân này cho ta ái, ta tâm dần dần mềm xuống dưới, cặp kia mâu thuẫn tay, cũng chậm rãi đáp ở đầu vai hắn. Ở hoàng hôn hạ đứng yên thật lâu, ta dựa vào Hà Cẩn thời điểm, đáy lòng thật giống như điểm lò sưởi giống nhau thoải mái, theo bản năng nhiều liền cười. Hà Cẩn lập tức túi đầu xem ta, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta mặt có chút nóng lên, muốn tránh khai cái này để tài thời điểm, Hà Cẩn lại một lần đem ta xả qua đi. Hơn nữa ở ta trên trán hôn một chút. Thích liền nói ra tới, Hà tất ủy khuất chính mình. Từ từ, kỳ thật sớm tại chu kỳ ái ngươi, ta liền rất muốn cho ngươi biết ta tâm tư, nhưng bất đắc dĩ chính là, ngươi vẫn luôn trốn tránh. Không phải, ta. Đối mặt Hà Cẩn nghi hoặc ánh mắt, ta có chút hề phải cúi đầu. Ngươi cũng biết ta là đoán mệnh bãi quẻ, nguyên bản từ trước cho nhân ra chỉ là phá một chút tiểu thai, kia cũng sẽ không chạm vào cái gì thiên điều. Nhưng lần này bất đồng, ta tự mình ngăn cản quỷ sai bắt ngươi muội muội, ta. Hà Cẩn dùng hắn hai tay đem ta ôm lấy, ở ta có chút nghẹn ngào thời điểm, lại lần nữa mở miệng. Muốn nói có tội, nên là ta tới thừa nhận. Từ từ, này hết thể vấn đề, là ta làm ngươi cuốn vào đi vào, liền tính là lên trời xuống đất, ta cũng cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Ngu ngốc! Ta nghe hắn nói như vậy, đáy lòng liền càng khó chịu. Không nghĩ tiếp thu hắn hảo, trừ bỏ bởi vì Hà Cẩn bên người luôn là có quá nhiều người theo đuổi, càng muốn mệnh nguyên nhân là ta sợ hắn cũng sẽ ra chuyện, nhưng người này... Đừng nghĩ! Hà Cẩn phủng ta mặt cười cười, lại lần nữa mở miệng. Chuyện này đã tới thì an tâm ở lại, lo lắng cũng vô dụng. Ngươi nghe ta, đem chính mình hết thể giao cho ta tới xử lý tốt không tốt? Không hảo. Ở chúng ta nghe được ngoài bìa rừng truyền đến hò hét thanh thời điểm, lập tức liền vọt qua đi. Nhìn A Lâm trên người tràn đầy vết thương, người khác cũng là giống nhau, Hà Cẩn lập tức vọt tới trong phòng. Rốt cuộc chịu tới A. A Sâm khỏe miệng câu lấy một tia âm lánh tươi cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đương rùa đen rút đầu đâu. Hà tiên sinh, ta biết ngươi là sảng khoái người, cho nên không nghĩ cùng ngươi nhiều rong dài. Nếu ngươi chịu nghe ta, kia tự nhiên đại gia tưởng ăn không có việc gì. Đê tiện. Hà Cẩn tức giận, trực tiếp từ trên người rút ra súng lục, nhắm ngay A Sâm đầu. Ta không phải nói tới chỗ này là tình phi đắc dĩ, vì cái gì ngươi chính là không chịu tin tưởng. Chẳng lẽ một hai phải chúng ta đem mệnh lưu lại, ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Tấm tắc. A Sâm vẫy vây tay, ánh mắt mang theo một tia không sợ gì cả. Ngươi muốn giết ta cũng không quan hệ, dù sao tánh mạng của ta không có ngươi thân nhân đáng giá. Ngươi này muội muội nhìn dáng vẻ tình huống không tốt, nếu ngươi vẫn là muốn rằng co, kia nếu không bao lâu, ta tin tưởng nơi này tất cả mọi người sẽ cùng các ngươi liều mạng. Tuy rằng Hà Cẩn không muốn thỏa hiệp, nhưng hiện tại Hà Hoan tình huống không dung có bất luận cái gì sơ suất. Hắn ở trầm mặc sau khi, vẫn là làm ra lựa chọn. Thả ta muội muội, nếu ngươi yêu cầu là hợp lý, ta là có thể suy xét. Thống khoái. A Sâm quả nhiên buông ra nàng, bên miệng còn mang theo một tia cười nhạt. Nếu ngươi nói như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi muội muội. Trong vòng 3 ngày, ngươi đi theo người của ngươi, lập tức từ nơi này rời đi, hơn nữa không được nói cho bất luận kẻ nào nơi này sự. A Sâm. Hà Cẩn nắm tay lập tức nắm chặt, hô hấp có chút dồn dập. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm loại sự tình này? Ta không phải nói, chỉ cần có thể tiếp thu điều kiện, chúng ta đều sẽ tiếp nhận sao? Đủ rồi. A Sâm đánh gãy Hà Cẩn nói, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Chúng ta thôn này trước nay đều là cùng thế vô tranh, nhưng từ ngươi xuất hiện, liền đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự, ta phi thường không thể tiếp thu. Hà Cẩn tay lập tức liền nắm chặt. Đối Á Sâm thái độ cảm thấy phá lệ sinh khí. Ngươi nói ngươi là vì thôn này hảo, chính là, ta thấy thế nào lên ngươi là vì chính mình tư tâm đâu. Ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại mỗi một cái hành động, rốt cuộc là đang làm gì. Không cần ngươi quản. Á Sâm thô bạo đánh gãy Hà Cẩn nói, ánh mắt chợt trầm xuống. Ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Nếu ngươi thức thời nói liền đi, không thức thời tùy chỗ đều có thể đem tánh mạng lưu tại ta nơi này. Hà Cẩn bàn tay chậm rãi nắm chặt, đối Á Sâm loại thái độ này là và bất mãn. Chính là, nếu lúc này đối với Á Sâm làm khó dễ, thì muội muội tiên dược chỉ sợ cũng không có gì nhưng thực thi làm. Trầm tư sau khi, hắn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi nói sự, ta có thể đáp ứng, nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ, nếu chúng ta rời khỏi sau ngươi còn dám đánh lén, ta liền tính cùng ngươi đua thượng tánh mạng, cũng nhất định sẽ không làm ngươi thực hiện được. Đó là, A Sâm hừ nhẹ đối với Hà Cẩn vẫy vây tay. Ta cũng không phải ngốc tử, sẽ không cho chính mình gia tăng lớn như vậy phiền thoái. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn theo các ngươi rời đi, sau đó liền bắt đầu quá chính mình thôn này nguyên bản yên lặng sinh hoạt. Một lời đã định. Ở A Sâm đi rồi, ta đi lên dò hỏi Hà Cẩn vì cái gì muốn nói như vậy, chẳng lẽ liền không có biện pháp tìm kiếm thần dược. Hà Cẩn lắc lắc đầu, chậm rãi khom lưng dán ta lỗ thai. Chậm rãi đem lời nói cấp nói rõ ràng. Xem ta muốn mở miệng, hắn lập tức dùng ngón tay phong bế ta miệng. Đừng rút dây động rừng. Chúng ta ở không có 10 phần nắm chắc phía trước, vẫn là dấu tải tương đối hảo. Đối mặt hắn này thái độ, ta cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy dựa theo ngươi nói làm đi. Bất quá, Hà Cẩn ngươi cần thiết nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, ngàn vạn đừng làm người khác đối với ngươi xuống tay. Hà Cẩn chặt chẽ nắm lấy tay của ta. Trong hai mắt mang theo một phần ôn nhu. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo. Từ từ, ở ta xử lý tốt phía trước, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ta muội muội, ngàn vạn đừng làm nàng xuất hiện một chút vấn đề, bằng không, ta liền không hảo cùng người trong nhà công đạo. Ân. Ta thực kiên định nhìn Hà Cẩn, đi lên kéo lại hắn tay. Ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào hỏi đi động Hà Hoan một chút. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, ta cho rằng ngươi vẫn là phải hảo hảo đi chuẩn bị một chút làm A Lâm bọn họ trước đưa Hà Hoan về nhà, như vậy mới là sáng suốt cử chỉ. Không được. Đối với điểm này, Hà Cẩn cùng ta cái nhìn cũng không tương đồng. Hà Hoan tay trói gà không chặt, một khi bảo hộ không tốt, chỉ sợ liền phải lưu lại tiếc nuối. Vì nay chi kế, ta chỉ có thể đủ nghĩ cách làm này Hà Hoan lưu tại cái này hàng rào. Ta đương nhiên biết đây là duy nhất biện pháp, chính là, nếu là xử lý không tốt, kia đừng nói là làm Hà Hoan chờ đến chúng ta mang tới thần dược, chính là thay đổi lập tức cục diện, chỉ sợ cũng là có rất lớn vấn đề. Tưởng tượng đến này đó, ta liền không thể không lo lắng. Lại lần nữa kéo lại Hà Cẩn quần áo, ta trong ánh mắt vẫn là lộ ra đối chuyện này một loại lo lắng. Yên tâm đi. Hà Cẩn chụp một chút tay của ta bối, ánh mắt có hắn tự tin. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Chính là, Hà Hoan ở chỗ này mới là an toàn. Tộc trưởng người cũng không tệ lắm, là cái hiểu lý lẽ người. Chúng ta hiện tại duy nhất muốn lo lắng, là A Sâm cùng kia hỏa không biết tốt xấu ra hỏa. Ta thở dài lắc lắc đầu. Dù cho ngươi có một vạn cái ý tưởng, cũng sợ là không có biện pháp đem mấy vấn đề này viên mãn giải quyết đi. Ta biết, Hà Hoan là ngươi rất coi trọng người nhà, nhưng ta thật sự hy vọng ngươi tam tư, này A Sâm bộ dáng thật là phi thường hung hãn, nếu không xử lý. Hà Cẩn tay nắm ta cằm, đang nhìn ta thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên. Hảo! Ta biết ngươi thích chu toàn hết thể sự tình, nhưng ngươi phải biết rằng, nhân sinh là tràn ngập ngoài ý muốn, sẽ không vĩnh viễn như vậy gió êm sóng lặng, nếu không xông vào một lần, ai biết ngày sau là cái gì quan cảnh. Chính văn chương 69 tán thành Hà Cẩn ý tưởng. Đối với điểm này, ta cũng tán thành Hà Cẩn ý tưởng. Ở rằng co sau khi, ta thở dài kéo lại hắn tay, ánh mắt càng có rất nhiều một loại phiền muộn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Hà Cẩn biểu hiện ra hắn cẩn thận, đối mỗi một cái đồ ăn đều tiến hành rồi độc vật thí nghiệm, xác định không có vấn đề sau mới ăn. Ta biết hắn là ở phòng bị A Sâm gia hỏa kia nói chuyện không tính toán gì hết, cho nên mới sẽ ở đáp ứng hắn sẽ rời khỏi sau, làm ra này đó điều tra sự tình tới. Mà trên thực tế, thành như thế nào cần lo lắng như vậy, ở chúng ta dùng cơm thời điểm, bên ngoài vẫn luôn có người ở giám thị, thật giống như e sợ cho thiên hạ không loạn dường như. Ăn ngươi cơm. Hà Cẩn chú ý tới Hà Hoan đang xem bên ngoài, liền đối với nàng phát ra nhắc nhở thanh âm, một mặt chủ động cho nàng gấp đồ ăn. Ngươi thân thể thực được, hẳn là phải hảo hảo bổ một bổ. Mặt khác vô dụng sự, liền không cần nhọc lòng. Ca. Hà Hoan buông xuống chiếc đũa, môi thoáng vểnh lên. Không cần luôn là đem ta coi như vô dụng người đối đãi được không? Ta kỳ thật có thể giải quyết mấy vấn đề này. Hà Cẩn buông xuống chiếc đũa, ôn nhu kéo lại Hà Hoan tay. Cái gì đều không cần tưởng. Tiểu Hoan, ca ca làm như vậy là vì ngươi hảo, không có mặt khác dụng ý. Tốt với ta. Hà Hoan đối này cảm thấy không quá vừa lòng. Tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nếu là thật sự tốt với ta, nên làm ta cùng nhau đối mặt vấn đề, mà không phải một mặt mà làm ta trốn tránh. Đại ca, ngươi nên biết, có đôi khi ngươi cho rằng rất tốt với ta hành động, chỉ có thể làm ta thống khổ. Này! Hà Cẩn lông mày thoáng nhăn lại, đối này có chút không thoải mái. Ta xem bọn họ huynh muội phải vì chuyện này xào lên, liền chủ động khuyên giải, lôi kéo Hà Hoan đi một bên nói chuyện. Hà Hoan thân thể tuy rằng không tốt, nhưng tính cách thật là tương đối liệt, ở ta mở miệng giúp Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, nàng lập tức liền mở miệng phản bác. Tư tư tỷ, nếu hôm nay là ngươi bị ta đại ca coi như bình hoa, không biết ngươi là cái gì tâm tình. Nếu một người muốn bởi vì thân thể không hảo mà nhận hết thống khổ nói, ta đây thật sự không bằng. Ta chạy nhanh dùng tay điểm ở nàng trên môi, hướng tới Hà Hoan hợp với lắc đầu. Ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn. Tiểu Hoan. Ngươi là một cái thông minh nữ hài nhi, cũng không thể làm ra ngớ ngẩn hành động tới. Hà Hoan trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt, thân thể nằm liệt ngồi ở ghế trên sau, duỗi tay một phen kéo lại ta, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Tỷ tỷ, nếu ta sinh mệnh vô nhiều, vì cái gì không cho ta lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt đâu? Các ngươi cho rằng đi cho ta tục mệnh là ta muốn, nhưng ta không khoái hoạt. Phần 63. Frank. Hà Cẩn tức giận quăng ngã rớt trên bàn chén đũa, nhìn về phía Hà Hoàn trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tức giận. Có bản lĩnh ngươi lại cho ta nói một lần. Tiểu Hoan, chúng ta lần này mất công ra tới, chẳng lẽ chỉ là vì chơi đùa? Ta nhưng nói cho ngươi, thần dược ta nhất định phải được đến, ngươi mệnh, ta cũng nhất định phải cứu. Hà Hoan hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt mang theo vài phần chật vật cùng chua xót. Ta xem bọn họ huynh muội như vậy rằng co không dưới, lập tức đi lên bắt tay đáp ở nàng trên vai, hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Hoan tuy rằng ủy khuất, nhưng cũng nhìn ra được ta trong ánh mắt là một loại cái dạng gì ý tưởng, liền không có tiếp tục đi theo nàng ca Hà Cẩn cãi nhau. Hà Cẩn đâu, bởi vì Tiểu Hoan nói mấy câu mà phiền muộn lên, xoay người liền đi tới nhà ở bên ngoài. Ầm vang, ta nghe được bên ngoài lôi điện thanh âm sau, chạy nhanh đi qua, nghĩ muốn giữ chặt hắn cánh tay, lại bị Hà Cẩn đẩy ra. Nếu ngươi là muốn cùng ta nói Tiểu Hoan sự, vậy thật cũng không cần. Ngươi biết đến, con người của ta không thích vẫn luôn nghe đạo lý lớn. Ta đi lên giữ chặt hắn cánh tay, đối với bờ vai của hắn chụp một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi có thể hay không rộng lượng điểm? Làm nam nhân, chẳng lẽ một hai phải đi theo chính mình muội muội so đo dài ngắn? Hà Cẩn, lần này lại đây tìm dược, cũng là ngươi muốn cứu lại ngươi muội muội mới làm. Hà Cẩn trầm mặc một hồi, chậm rãi xoay người, dùng một loại ta xem không hiểu tâm tình nhìn ta. Ta bị hắn xem có chút ngượng ngùng, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Làm? Làm gì? Hà Cẩn chú ý tới ta khẩn trương sắc mặt sau, cười nhạt đi lên giữ chặt ta cánh tay, một tay đem ta khâu ở trong lòng ngực hắn. Chỉ là muốn nhìn xem ngươi, này có cái gì hảo khẩn trương? Từ từ, ta lại không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Ta mặt càng nóng lên, xấu hổ đem ánh mắt đường khai. Hà Cẩn, ngươi đừng náo loạn. Hiện tại vẫn là giải quyết ngươi muội muội sự tương đối quan trọng. Hà Cẩn buông ra tay của ta, trên mặt mang theo một tia ngưng trọng. Ta biết muội muội sự tương đối quan trọng. Bất quá, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, ngươi cùng ta quan hệ, cũng là tương đối quan trọng. Thân thể của ta thoáng run rẩy một chút, hiển nhiên bị Hà Cẩn như vậy một phen lời nói làm cho có chút sức tay không kịp. Hà Cẩn lại một lần hướng tới ta tới gần, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu từ từ. Ta đối với ngươi kiên nhẫn cũng không phải là vẫn luôn đều như vậy tốt, nếu là ngươi còn không chịu cùng ta cùng nhau nói, ta không chuẩn sẽ như thế nào? Ta tâm một trận khẩn trương, đối hắn này muốn nói lại thôi bộ dáng nhiều ít cảm thấy có chút khẩn trương. Hà Cẩn, ngươi! Hà Cẩn lại lần nữa tiến đến ta trước mặt, ngón tay ở ta trên trán điểm điểm, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt. Ngươi thật đúng là đồ ngốc ga nếu ngươi không chịu gả. Ta đây đem ngươi đoạt lấy tới không phải hảo. Cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn không hiểu ta tâm tư. Ta muốn, kia chính là nhất định phải được. Ta trên mặt nhiều một tia quấn bách, há mồm muốn nói cái gì thời điểm, Hà Cẩn thủ hạ A Lâm lại hướng tới chúng ta đã đi tới, thần sắc bên trong mang theo một tia hoảng loạn. Không, không hảo, đại tiểu thư bệnh tình lại nghiêm trọng, vừa rồi, nàng thậm chí muốn bóp chết Du tiểu thư đệ đệ, ta xem. Các ngươi tốt nhất vẫn là đi xem một chút. Tiểu Phong. Ta bước nhanh đi tới trong phòng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cho phải thời điểm, lại là rõ ràng thấy được Hà Hoan trên người sinh mệnh khóa có chút vết rách. Ta rất rõ ràng nếu sinh mệnh khóa liên cùng người bản thể hoàn toàn thoát ly là cái dạng gì tình huống, cho nên lúc này ta, tâm tình có thể nói là càng vì sốt ruột, không đợi Hà Cẩn đi lên, liền dùng hai tay đem Hà Hoan cấp ôm lấy. Ngươi khống chế một chút chính mình. Hà Hoan, ngươi mệnh không khỏi người khác khống chế, ngươi nên chính mình hảo hảo tồn tại. Buông ta ra. Nhìn Hà Hoan gào giống dây rùa, ta đem ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Giúp ta tìm chút ngọn nến, sau đó tìm mấy cái trường mình đang tới, ta muốn lại lần nữa cách làm cho nàng chấn áp trên người ác linh. Tỷ. Tiểu Phong đối với ta luôn mãi lắc đầu, sốt ruột túm chặt ta cánh tay. Tỷ, chính ngươi sẽ không toàn mạng. Trường Minh đang điều khiển. Đó là muốn lấy cách làm người tánh mạng cầm đầu, tiếp theo lại cùng yêu cầu chúc phúc người cùng nhau buộc chặt mới có thể hoàn thành. Ngươi, quản không được như vậy nhiều. Ta nhìn trước mặt bởi vì thống khổ mà phát ra gào giống Hà Hoan, lại lần nữa đối với Hà Cẩn lên tiếng. Muốn cứu ngươi muội, vậy dựa theo ta nói đi làm. Hà Cẩn, ta không có thời gian cho ngươi lãng phí, nhanh lên đi. Có lẽ là ta thái độ rất cường ngạnh. Hà Cẩn ở trầm mặc sau khi, mới nhường thủ hạ đi tìm tới Trường Minh Đăng, chính là, Tiểu Phong lại ở ta muốn đi đem chính mình mệnh quẻ cùng Hà Hoan cột vào một cái Trường Minh Đăng thượng thời điểm, trực tiếp vươn tay ngăn cản. Tiểu Phong, ta nhăn lại mi, đối với hài tử như thế hành động cảm thấy rất bất mãn. Ngươi nên biết tỷ tỷ sẽ không hy vọng ngươi ngăn cản. Nếu ngươi vẫn là muốn như thế, ta chỉ sợ chúng ta tỷ đệ hai cái đều sẽ không nói. Ta liền không cho khai. Du Phong đôi mắt đỏ lên, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Tỷ tỷ, ta biết ngươi tưởng cứu người, nhưng chúng ta muốn làm theo khả năng, nếu biết sẽ cùng chết, lại còn muốn làm như vậy, chẳng phải là ngu xuẩn. Ta không thể làm nàng chết. Đối mặt đệ đệ nghi ngờ, ta ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ánh mắt thẳng lăng lăng hướng tới hắn xem qua đi. Đối ta mà nói, nhân sinh quan trọng nhất không gì hơn thân nhân tại bên người, kia đối Hà Cẩn mà nói, đây cũng là giống nhau. Ngươi làm ta khoanh tay đứng nhìn, ta nỡ lòng nào? Ta đây đâu? Du Phong nước mắt không ngừng từ hốc mắt quay cuồng xuống dưới, nghẹn ngào đã mở miệng. Tỷ tỷ ngươi trước nay đều sẽ không rời đi ta rất xa, nếu lần này bởi vì việc này làm cho chúng ta tỷ đệ chia lịa, ngươi làm ta như thế nào cho phải? Đừng nói nữa. Đối với hắn như vậy tranh chấp, ta chỉ có thể khó chịu quay đầu đi, không nghĩ đi lại nghe hắn nói lời nói. Cũng là đến lúc này, Hà Cẩn sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Hắn chậm rãi hướng tới ta đi tới, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem. Ngươi đệ đệ nói, ngươi nếu đã cứu ta muội muội, ngươi liền sẽ chết, này có phải hay không thật sự? Đừng nghe hắn. Hà Cẩn chậm rãi dùng tay ấn ở ta trên môi, màu đen đồng tử mang theo vài phần thử. Tiểu từ từ, ngươi cùng ta nhận thức cũng không ít nhật tử, nên biết ta không thích bị người lừa gạt. Cho nên, ta phiền toái ngươi rõ ràng nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, Hà Hoan đột nhiên đối với cánh tay của ta cắn đi xuống. Không bao lâu, ta cảm giác được chính mình cánh tay một trận quặn đau, mu bàn tay thượng mơ hồ mạo hắc khí. Không tốt. Tiểu Phong dùng sức đem Hà Hoan đẩy ra, đem ta đưa tới hắn bên người sau, dùng hắn huyết tích ở tay của ta trên lưng. Bởi vì có đệ đệ linh huyết ở, ta trên người độc khí dần dần biến mất, chính là, Hà Hoan tình huống, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nhìn đến phòng trong kia chản đèn liền sắp dầu hết đèn tắt, chỉ có thể duỗi tay bắt lấy Tiểu Phong cánh tay, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Thính tỷ tỷ xin lỗi ngươi, lần này ngươi giúp tỷ tỷ một cái vội được không? Tỷ tỷ biết ngươi đấy lòng khó chịu, bất quá, chuyện này, chúng ta thật sự không thể đủ không quan tâm. Tiểu Phong đầu tiên là ném ra tay của ta, nhưng thực mau lại hướng tới ta đi tới, hơn nữa trong ánh mắt mang theo một kia đau lòng. Tỷ, thính ta bại bởi ngươi được không? Vì người khác, ngươi luôn là như vậy. Ngươi đau lòng người khác, nhưng ta đau lòng chính là ngươi. Nói, đệ đem hắn huyết phân một chút cấp Hà Hoan, ở linh huyết dọc theo Hà Hoan làn da thẩm thấu đến nàng trong cơ thể thời điểm, Hà Hoan trên đầu hắc khí cũng hoàn toàn biến mất. Ở Tiểu Phong nâng hạ, ta từ từ ngồi dậy, đáy lòng kỳ thật là thực buồn bực. Theo lý thuyết, lần trước bắt người sự thất bại, hẳn là sẽ làm quỷ sai từ bỏ, nhưng vì cái gì ngược lại vấn đề trở nên càng vì nghiêm trọng. Chính văn chương 70 ta sẽ không từ bỏ. Ta cũng không biết. Du Phong đồng dạng có chút buồn bực. Ta này trận tuy rằng không có nhìn đến quỷ sai ở Hà Hoan tỷ tỷ bên người chuyển động, nhưng tổng cảm thấy Hà Hoan tỷ tỷ trên người có một loại đặc biệt hắc ám khí tức. Chuyện này, chỉ sợ trừ bỏ quỷ sai, còn có người ở trong tối chơi xấu. Hà Cẩn chảo một cái đã bắt được Tiểu Phong tay, trên mặt mang theo vài phần nóng nảy. Ngươi đây là có ý tứ gì? Có phải hay không ở chỗ này có người muốn thừa dịp ta không chú ý đối ta muội muội xuống tay, có phải hay không? Ngươi điên rồi sao? Ta đem hắn cấp đẩy ra, khẩn trương đỡ đệ ngồi xuống. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Du Phong đối với ta lắc lắc đầu, một mặt đem ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Hà Cẩn ca ca. Ta biết tâm tình của ngươi, chính là, có một số việc không thể cơ đua cả nắm. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi, tỷ tỷ vốn dĩ có thể lựa chọn Mộc Chu ca ca, hắn là một cái không có phiền thoái người, chính là, bởi vì đối với ngươi cảm tình, tỷ tỷ mới. Không được nói bậy. Ta đánh gãy Tiểu Phong nói, ở hắn cánh tay thượng ninh một chút sau, mày lại lần nữa nhăn lại. Ngươi cho ta nghe hảo, về sau không được lại nói ra loại này lời nói tới. Vì cái gì không thể nói? Tiểu Phong trực tiếp ném ra tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia giận dữ. Không cần tổng lấy ta sự. Tỷ tỷ, kỳ thật đấy lòng ta đều minh bạch, ngươi chỉ có vì hắn mới có thể biến thành hiện tại như vậy tiểu tụy bất kham bộ dáng, nếu không phải yêu Hà Cẩn ca, ngươi làm gì vất vả như vậy? Ngươi, ta giơ lên tay, chính là lại không có biện pháp đánh hắn. Tiểu Phong là ta ở trên đời này duy nhất huyết mạch tương liên nhiều thân nhân, nhiều như vậy mưa mưa gió gió đều lại đây, ta vì che chở hắn, là cái gì đau khổ đều có thể ăn, nếu hiện tại động thủ đánh hắn, chẳng phải là. Có lẽ là ý thức được chính mình nói chuyện quá hướng, Tiểu Phong nghẹn ngào đi đến bên cạnh ta, dùng tay ôm lấy ta. Tỷ tỷ, ngươi ở đáy lòng ta, đã sớm không chỉ là trưởng tỷ đơn giản như vậy. Ngươi đối ta mà nói, là cùng mụ mụ giống nhau tồn tại. Nếu ngươi đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thực đau lòng. Đối mặt Du Phong khóc thảm hề hề khuôn mặt nhỏ, ta không có khả năng một chút cũng không vì chính mình tính toán. Có chút vô lực ngồi dưới đất, ta tâm tình phi thường hỗn loạn, bàn tay chậm rãi bưng kín mặt. Từ khi nào, luôn luôn chỉ là lấy kiếm tiền cầm đầu muốn điều kiện ta, thế nhưng trở nên như vậy mềm lòng. Hồi tưởng khởi cùng Hà Cẩn tương nộ sau điểm điểm tích tích, ta không khỏi có chút phiền lòng. Kỳ thật, ta hẳn là biết đối với Hà Cẩn mà nói, hắn muội muội sự tình cũng không phải một hai phải ta tới xử lý không thể. Nhưng mà, ta còn là ngây ngốc một đầu tài đi vào. Từ từ, Hà Cẩn tay dừng ở ta trên vai, nhưng ta lại không dám ngẩng đầu đi xem hắn hai mắt. Ta ở rơi lệ, chính là không nghĩ phát ra âm thanh, bởi vì Hà Cẩn đối ta hảo, ta cũng trong lòng biết rõ ràng. Phần 64. Lần đó bị Liễu Thanh Nguyệt tính kế mà bị bắt cóc thời điểm, ta là thấy Hà Cẩn sốt ruột cùng phẫn nộ, cũng là vì như vậy, mặc dù Hà Hoan sự phi thường khó giải quyết, ta cũng không sợ. Khi ta lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại đối thượng Hà Cẩn hai mắt. Nhìn hắn nóng rực ánh mắt, ta xấu hổ quay đầu đi, thấp thấp mở miệng. Ta, cái gì đều không cần phải nói. Hà Cẩn lại lần nữa đem ta ấn ở trong lòng ngực hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ ta phía sau lưng. Ta tin tưởng ngươi đã thực nỗ lực đi làm. Lần này sự, vẫn là làm ta đi tự mình giải quyết đi. Ngươi tốt nhất ly chuyện này xa một chút, miễn cho. Không được. Ta ở trải qua một phen suy xét sau, vẫn là lại lần nữa kéo lại Hà Cẩn tay. Làm ta từ bỏ giúp ngươi, kia không phải tương đương làm ta làm một cái vô tình vô nghĩa người. Loại sự tình này, ta như thế nào làm được đến? Hà Cẩn đè lại ta bả vai, trầm mặc một hồi, vẫn là lắc đầu thở dài. Ngươi không cần thiết trộn lẫn đến chuyện này tới. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ở ta muội muội chuyện này thượng, ngươi đã làm thực hảo. Tuy rằng Hà Cẩn nói như vậy, nhưng ta còn là lại lần nữa đè lại hắn tay. Ta nếu cùng Hà Hoan muốn hảo, vậy cần thiết muốn hỗ trợ, bằng không, như thế nào không làm thất vọng nàng kêu ta một câu tỉ tỉ đâu. Chính là... Tuy rằng Hà Cẩn còn muốn cùng ta nói tiếp, nhưng ta lại lần nữa cự tuyệt hắn yêu cầu. Có cái gì nguy hiểm liền cùng nhau đối mặt đi, trốn tránh không phải biện pháp, đây là ngươi dạy ta. Hà Cẩn nhìn chằm chằm ta nhìn đã lâu, rốt cuộc đem hắn lo lắng cấp buông xuống. Khi ta bắt tay lại lần nữa đặt ở Hà Cẩn trong lòng bàn tay thời điểm, mới phát hiện nguyên lai tin tưởng một người cảm giác, thế nhưng lại như thế làm người thỏa mãn. Tuy rằng ta không biết chính mình vận mệnh sẽ bởi vì lúc này tùy hứng có bao nhiêu đại thay đổi, bất quá đối với này phân thay đổi, ta lại có rất cường liệt tin tưởng. Ngươi cười. Hà Cẩn duỗi tay sờ sờ ta mặt, trong ánh mắt mang theo một tia không tin tưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đứng ở tin tưởng ta góc độ suy xét vấn đề. Chính là, hiện tại khi ta nhìn đến ngươi như vậy thời điểm, ta có quyết tâm. Nghe hắn nói như vậy, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Cái gì quyết định? Hà Cẩn dùng tay điểm điểm ta cái chán, chỉ cười không nói. Nhìn hắn út út mở mở bộ dáng, ta không khỏi nhíu mày. Mỗi lần đều như vậy nhỉ, làm việc cũng thật sự đủ cáo giả xảo quyệt. Bất quá đâu, tuy rằng hắn làm chuyện này thực cáo giả xảo quyệt, nhưng ta tâm, lại trước sau dựa vào hắn. Hà Cẩn đi lên đem hắn muội muội ôm đi trên giường nghỉ ngơi, trầm mặc một lát sau, cùng ta nói muốn suốt đêm lên núi. Người điên rồi sao? Đối với quyết định này, ta thực không tán thành. A Sâm tên hỗn đản kia sẽ ở sau lưng dở trò quỷ. Nếu chúng ta không thể tránh đi những người này, kia Hà Hoan cùng ta đệ đệ làm sao bây giờ? Tộc trưởng không phải một cái không có năng lực người. Ta chỉ cần an bài thích đáng, liền nhất định có thể cho A Lâm bọn họ bảo vệ tốt ta muội muội, vẫn luôn chờ đến chúng ta trở về. Tại đây sự kiện thượng, ta thái độ không phải thực tích cực. Kỳ thật, cũng không phải nói ta không hy vọng Hà Hoan hảo, chỉ là bởi vì hiện tại loại này thời điểm tự tiện hành động nói, khó tránh khỏi gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa sự tới. Rốt cuộc thế nào sao? Hà Cẩn mày lại lần nữa nhăn lại, cả người tâm tình nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Từ từ, ta là cảm thấy chúng ta một lòng, mới đem chuyện này nói cho ngươi, nếu... Được rồi, đừng làm tiêu. Ta đánh gây Hà Cẩn nói, nếu muốn đi, kia tổng muốn kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút. A Sâm đi theo những cái đó có lật nghiêng tâm lý người, 89/10 sẽ làm ra làm người đau đầu chuyện này. Hà Cẩn cũng hiểu rõ, cho nên hắn lôi kéo ta đi tới một bên, tỏ vẻ phải dùng thuật tới chấn áp những người này oán hận, chờ đến hoàn thành thu thập tiên dược sự đi thêm cởi bỏ. Ngươi, có lẽ là cảm giác như vậy đề ý kiến có chút đột nhiên, Hà Cẩn hướng tới ta xin lỗi. Ta sẽ thi thuật chuyện này vốn là bí mật, chính là, ngươi cùng ta. Hà Cẩn, ta buồn bực nâng lên tay đối với hắn đánh qua đi. Ta cùng ngươi nhận thức đã lâu như vậy, ngươi ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có. Nếu không phải hiện tại có như vậy nhiều vấn đề, ngươi có phải hay không còn tính toán đem ta đương ngốc tử, còn cái gì đều không nghĩ cùng ta nói. Không phải. Hà Cẩn lập tức đem tay của ta đè lại, trên mặt mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Từ từ. Ta không nói chỉ là bởi vì muốn tạm thời giữ lại một chút lực lượng, như vậy ở thời khắc mấu chốt còn có thể có tác dụng, bằng không, mọi người đều sẽ xong đời. Ta vẫn như cũ chuyển mở đầu, đáy lòng đặc biệt không thoải mái. Liên tính Hà Cẩn nói đều là lời từ đáy lòng, ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Tuy rằng ta tính cách đều là tùy tiện, nhưng giống như vậy bị người lừa gạt sự, đáy lòng có thể nào không khó chịu. Chậm rãi xoay người, ta dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Nói như vậy, ngươi từ lúc bắt đầu liền rõ ràng ngươi muội muội bệnh phi thuốc và kim châm cứu có thể trị liệu, tìm ta chỉ là một cái ngụy trang. Đương nhiên không phải. Hà Cẩn lại lần nữa giữ chặt tay của ta, cả khuôn mặt thượng mang theo một tia thẹn thùng. Sớm biết rằng sẽ đưa tới ngươi lớn như vậy hiểu lầm, ta liền căn bản không nên làm này đó xỉ cột hẻn chuẩn bị. Có lẽ là ta cùng Hà Cẩn khắc khẩu quá hung, đệ đệ Du Phong chú ý tới lúc sau, trực tiếp đã đi tới. Hắn một phen giữ chặt ta cánh tay, do hỏi ta đã xảy ra cái gì, có phải hay không Hà Cẩn uy hiếp ta? Không thể nào. Ta đối đệ đệ lắc lắc đầu, thở dài mở miệng. Tiểu Phong, ngươi không cần phải xen vào tỉ tỉ chuyện này, tỉ tỉ sẽ chính mình giải quyết. Ngươi như thế nào giải quyết ta? Đệ đệ đối ta rất bất mãn, thứ nhẹ đem ánh mắt chuyển hướng Hà Cẩn. Hà Cẩn ca, ta vẫn luôn là đem ngươi đương thần tượng đối đãi. Chính là, nếu ngươi muốn thương tổn tỉ tỉ của ta, ta đây là nhất định sẽ không theo ngươi thiện bãi cam hưu. Ngươi đừng xúc động. Hà Cẩn đối ta đệ đệ thái độ rất bất đắc dĩ, duỗi tay chống đầu trầm tư sau khi, dùng tay đắp bờ vai của hắn đi một bên nói chuyện. Ta đâu, đối bọn họ hai cái nam nhân đề tài không có hứng thú, cho nên liền đi tới Hà Hoan bên người. Ở ta phát hiện Hà Hoan trên người có như ẩn như hiện trung cổ dấu hiệu sau, lập tức liền kêu tới Hà Cẩn. Này! Hà Cẩn cũng có chút ốc. Tuy rằng tiểu Hoan thân thể vẫn luôn không thoải mái, nhưng chưa từng có trung cổ dấu hiệu, chuyện này. Có người ở hành động lớn văn chương. Ta làm tiểu Phong mang tới sinh đậu nành cấp Hà Hoan ăn, ở nhéo nàng cầm nghe nghe sau, ta càng thêm xác định nàng thật là trúng cổ độc. Hà Cẩn! Ngươi lập tức đi điều tra này trận có ai tiếp cận quá Hà Hoan, ta xem nơi này 8 phần là ra cái gì tâm thuật bất chính người, cái kia A Sâm là nhất khả nghi người, ngươi muốn cường điệu đi điều tra hắn. Ân, ta biết. Hà Cẩn đối với ta gật đầu, mới đi phía trước đi rồi 2 bước lại đi vòng vèo trở về. Bắt người cũng không khó, nhưng ta muội muội nơi này. Phí nói cái gì? Ta nếu quyết định giúp ngươi, liền sẽ che chở Hà Hoan, cho nên... Giải độc sự giao cho ta. Vì không dẫn nhân chú mục, ta làm A Lâm bọn họ đi nhìn đại môn, một mặt đi theo đệ đệ dùng ngân châm đâm một chút Hà Hoan tay, lấy tới thịt tươi, đem nàng trong thân thể cổ trùng đếm kỹ cấp xua đuổi hâu đi ra ngoài. Không bao lâu, này đó cổ trùng bị chúng ta ném ở bếp lò đốt trọi, theo sau đối với Hà Hoan trên người làm ra tương đối phòng bị, sở hữu chén đũa cùng quần áo đều đổi mới một lần. Xuất sinh. Hà Cẩn một quyền đánh vào A Sâm trên mặt, dùng sức đem hắn ấn ở trên mặt đất, ánh mắt lộ ra nồng đậm tức giận. Ta đã cảnh cáo ngươi, nếu dám đụng đến ta người nhà, ta nhất định sẽ đem các ngươi ngũ mã phanh thây. Hiện tại, ngươi là gan lớn hơn nữa, cũng dám hạ độc. Ừ, thì tính sao? Chính văn chương 71 khống chế được A Sâm. A Sâm không cho là đúng xua tay, đối Hà Cẩn không có gì cảm giác sợ hãi. Ta làm như vậy, cũng là vì có thể làm ngươi muội muội sớm một chút thoát khỏi thống khổ. So với như vậy đau đớn muốn chết tồn tại, còn không bằng. A Sâm nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn rõ ràng thấy được Hà Cẩn một con mắt lộ ra nâu thấm. Theo sát, Hà Cẩn liền từ trên người lấy ra linh phủ, dùng sức hướng tới hắn ngực chụp đi xuống. Trong nháy mắt này, A Sâm ngực giống như lửa đốt giống nhau khó chịu, cả người tay không ngừng xé rách quần áo. Nóng quá A. Này chỉ là một cái bắt đầu giáo huấn. Hà Cẩn chậm rãi đứng dậy, nhìn người này thời điểm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo không ít. Ta đã hạ chú thuật, nếu ngươi muốn làm ác, ngày đó hỏa liền sẽ đem ngươi thiêu chết. Ngươi dám tính kế ta. A Sâm nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước mặt người, ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng thái độ. Ta nói cho ngươi, thức thời nói liền chạy nhanh đem ta trên người chú thuật cấp cởi bỏ, bằng không, ta không tha cho. A, nóng quá. A Sâm bởi vì đáy lòng có ác niệm, cả người ngực thật giống như bị thiên hỏa bỏng cháy giống nhau, muốn dùng tay chảo, nhưng lại không dám chảo. Hà Cẩn không có phản ứng hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Ta đối quý hàng rào người không có gì ác ý, chỉ cần các ngươi làm ta đi cứu ta muội muội, ta trở về sau, nhất định sẽ cho các ngươi tương đối thù lao. Không cần bị mê hoặc. A Sâm tuy rằng hiện tại không có năng lực phản kích, lại vẫn là tính xấu không đổi, giống giận đối với mọi người ra lệnh. Người này, là ý định muốn châm ngòi ly gián, các ngươi nếu tin, sẽ mất đi ta duy trì, chờ đến ta về sau trở thành tộc trưởng, các ngươi. Đủ rồi. Trường dâu trưởng lao đánh gãy A Sâm nói, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đi lên đi, duỗi tay quăng A Sâm một cái tát, trách cứ hắn lòng mang ý xấu, vọng tưởng bằng vào nhất thời lực lượng xoay chuyển càn khôn. A Sâm không phục đứng lên, nhìn tộc trưởng thời điểm trong ánh mắt mang theo một tia cáu giận. Bởi vì trưởng lão phát hiện A Sâm không phục quản giáo, cho nên hắn ở mọi người trước mặt tỏ vẻ hủy bỏ A Sâm người được đề cử tư cách, hơn nữa an bài A Sâm đệ đệ A Minh trở thành đời kế tiếp người thừa kế. Tuy rằng bọn họ là thân huynh đệ, nhưng A Minh tính cách tương đối thiện lương, tương đối A Sâm âm trầm ngoan độc, thật là sẽ dẫn đường thôn này người đi hướng quang minh người được chọn. An bài hảo hết thể sau, trưởng lão xoay người nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Thật sự thực xin lỗi. Ta thuộc hạ người thế nhưng làm ra loại này không phục từ quản giáo sự, cho các ngươi chê cười. Đối này, ta và các ngươi xin lỗi. Không có quan hệ. Hà Cẩn hướng tới trưởng lão xua tay, cười nhạt tỏ vẻ mấy vấn đề này không phải trưởng lão tạo thành, làm hắn giải sầu. Được đến Hà Cẩn bao dung, trưởng lão mới nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa đem đi trước trên núi lấy thuốc lộ trình đồ cho chúng ta, lại an bài hảo Hà Hoan bọn họ ở tại nơi này. Phần 65. Tỷ tỷ, Du Phong có chút lo lắng đi lên giữ chặt tay của ta, mày thoáng nhăn lại. Ta không thể rời đi ngươi. Ta duỗi tay đem đệ đệ tay kéo khai, mang theo hắn đi đến một bên. Ngươi muốn lưu tại nơi này che chở Hà Hoan, bởi vì chỉ có ngươi mới biết được ai sẽ đối hắn bất lợi. Những cái đó quỷ sai là không có biện pháp thương tổn ngươi, Tiểu Phong, ngươi cần thiết bảo hộ Hà Hoan. Tuy rằng đệ đệ đấy lòng vẫn là không rất cao hứng, chính là... Ở ta như vậy kiên trì sau, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, ta đây tự nhiên không thể đủ tiếp tục cố chấp đi xuống. Ngươi yên tâm, ta sẽ chở các ngươi trở về. Sau khi nghe xong đệ đệ nói như vậy, ta mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi xoay người, ta đi lên kéo lại Hà Cẩn tay, không đợi hắn mở miệng, liền ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Đừng nghĩ đem ta đuổi đi. Hà Cẩn. Ta không phải một cái sẽ cùng vận mệnh thỏa hiệp người. Cho nên, ngươi tốt nhất nghe ta, làm ta cùng qua đi. Đồng đốc. Hà Cẩn nhợt nhạt cười, dùng tay nhéo nhéo ta mặt. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể như thế nào? Yên tâm, ta sẽ làm ngươi cùng đi. Bất quá, ngươi có thể tưởng tượng hảo, một khi chuyện này ngươi quản định rồi, ta đây người này, ngươi cũng muốn quản, hơn nữa là. Hà Cẩn dừng một chút, túi người tiến đến ta bên hai. Muốn xen vào ta cả đời. Được rồi. Ta tức giận dùng tay ở hắn trên người chụp một chút, hừ nhẹ bĩu môi. Liền không thể không cần lại rong dài sao. Suốt ngày tới uy hiếp ta, thật không giống cái nam tử hán. Hà Cẩn nhéo nhéo ta bả vai, ở đi theo chính mình thủ hạ dặn dò vài câu sau, liền lôi kéo ta cùng nhau rời đi hàng rào. Không có mang càng nhiều người trừ bỏ là bởi vì sợ lên núi không có phương tiện ở ngoài, vẫn là bởi vì Hà Cẩn hy vọng có thể cùng ta có đơn độc ở chung cơ hội. Song song đi thời điểm, Hà Cẩn trực tiếp liền bắt được tay của ta. Ta có chút xấu hổ, xoay người muốn ngăn cản, nhưng Hà Cẩn lại dùng hắn tay ấn ở ta trên môi. Không cần cự tuyệt ta. Từ từ, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đã thật lâu sao? Đối ta mà nói, có thể có được một phần chân ái, là một kiện khó được đáng quý sự, làm ta như vậy từ bỏ, thật là không quá bỏ được. Được rồi. Ta đỏ mặt đánh gậy hắn nói, nâng lên tay ở trên vai hắn chụp một chút. Hà Cẩn, hiện tại chúng ta muốn suy xét chính là... T. Khi ta cùng Hà Cẩn nghe được trong bụi cỏ có dị thường thanh âm sau, lập tức liền cảnh giác lên. Thức mau, một cái màu xanh lá xà xuất hiện ở ta cùng Hà Cẩn trước mặt, kia xà tốc độ không phải thức mau, nhưng là cung thân thể, thực rõ ràng hướng chúng ta truyền đạt nó chán ghét chúng ta ý tứ. Ta đang muốn hoạt động bước chân, Hà Cẩn liền đè lại tay của ta. Đừng cử động. Lúc này đi, sẽ lập tức bị công kích, này liền cùng chúng ta nhân loại giống nhau, có đôi khi, khi chúng ta cảm giác được nguy cơ, sẽ tự nhiên mà vậy muốn phòng hộ chính mình. Đúng không? Ta đối này nhưng thật ra có chút không cho là đúng, cảm thấy này xà hẳn là không dễ dàng như vậy hiểu được nhân loại tâm tư. Nhưng mà, ta không nghĩ tới chính là cái kia xà đang xem chúng ta vẫn không nhúc nhích thời điểm, thế nhưng chính mình quay đầu rời đi. Mà Hà Cẩn đâu, cũng đối ta lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Xem đi, ta nói chỉ cần đối bọn họ biểu hiện ra hữu hảo cảm xúc, hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Được rồi. Ta đỏ mặt nhìn qua đi, ta biết ngươi thực có khả năng, khá vậy không cần lao khoe khoang đi. Không khoe khoang A. Hà Cẩn duỗi tay đem ta ôm nhập hắn hoài, ngón tay câu lấy ta cằm, ánh mắt mang theo một tia nhu tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi bảo hộ chính mình phương pháp có rất nhiều loại, trong đó cùng này đó động vật cứng đối cứng biện pháp đâu, là nhất ngu xuẩn, bởi vì, động vật vốn là không có thương tổn tâm tư. Tuy rằng ta đối này vẫn là đối này có các loại ý tưởng, bất quá đâu, Hà Cẩn tại bên người, thật là làm ta an tâm rất nhiều, thậm chí còn, ta sẽ cảm thấy chính mình cả người có loại nói không nên lời ấm lòng cảm giác. Tựa hồ là cảm giác được ta ái phản hồi. Hà Cẩn bắt lấy tay của ta thời điểm, cũng đa dụng một chút sức lực. Ước chừng đi rồi 2 cái giờ, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Bởi vì tùy thân mang theo lều trại, cho nên chúng ta cũng không lo lắng trời mưa cái gì, trực tiếp chọn lựa một chỗ tương đối với trống trải địa chấn vật vô pháp xuyên qua cây cối. Ở đem lều trại dựng hảo sau, ta đi theo Hà Cẩn cùng nhau đi vào, đem lều trại khóa kéo lên sau, đem chăn phô hảo. Chỉ là... Ở như vậy một cái hẹp hòi trong không gian, ta cùng Hà Cẩn đều cảm thấy thực xấu hổ. Cái kia, ngủ ngon đi. Từ từ, Hà Cẩn xem ta muốn chạy trốn tránh, trực tiếp duỗi tay nắm ta cằm. Tiểu từ từ, cùng ta ở bên nhau, cũng không có như vậy không xong đi. Ta minh bạch ngươi đấy lòng băn khoăn, nhưng ta không phải một cái không phụ trách nhiệm gia hỏa, ta yêu ngươi. Nói như vậy, không thể không nói đã xúc động ta nội tâm. Ta đè lại ngực. Thân thể thoáng run run một chút. Hà Cẩn, ta cũng không phải một cái hoàn mỹ nữ nhân. Nhưng ngươi là ta ái người, điểm này như vậy đủ rồi. Ta cùng Hà Cẩn 4 mắt nhìn nhau thời điểm, tâm tình kỳ thật thực kích động. Ở nhân sinh lữ đồ thượng, có thể đụng tới như vậy một cái hào hoa phong nhã, lớn mật thổ lộ nam nhân, ta cũng coi như là không có gì tiếc nuối. Như thế nào lại khóc đâu. Hà Cẩn vội vàng duỗi tay cho ta lau khô nước mắt, mày lại lần nữa nhăn lại. Cả người đấy lòng phi thường không thoải mái. Không được như vậy khổ sở biết sao. Ta nói rồi, làm ngươi ở bên cạnh ta, là hy vọng nhìn đến ngươi mỗi ngày đều có thể mỉm cười. Nếu ngươi rơi lệ, đó chính là ghét bỏ ta làm còn chưa đủ. Không. Ta chạy nhanh cầm hắn tay, đầu cùng chống bỏi giống nhau dùng sức loạn choạng. Hà Cẩn, ta không có cái kia ý tưởng. Ta khóc là bởi vì ngươi đối ta quá hảo. Ta không biết nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi minh bạch ta đối với ngươi cảm kích. Như thế nói, đồng dạng xúc động Hà Cẩn tâm. Hắn chậm rãi đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn kéo qua đi, cả người bả vai ở run bần bật. Từ từ, ngươi một câu, đã làm ta làm hết thể rất có ý nghĩa. Ta tin tưởng, về sau chúng ta sẽ càng tốt, hiện tại, ta tưởng. Đương Hà Cẩn muốn hôn môi ta thời điểm, bốn phía không khí đột nhiên trở nên quỷ dị đi lên. Ta chạy nhanh dùng tay che chở hắn, bởi vì tuy rằng ta không thể thấy quỷ sai, nhưng là cái loại này âm lãnh hơi thở vẫn là làm ta rất rõ ràng cảm giác được. Du từ từ, ngươi đã nhiều lần trở ngại chúng ta sai sự, nếu còn muốn tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa, chúng ta sẽ đem ngươi hồn phách câu đến địa phủ, đến lúc đó, ngươi muốn sống sót, liền khó khăn. Có cái gì hướng về phía ta tới? Hà Cẩn chắn ta trước mặt, hai mắt nhìn thẳng trước mặt hai cái quỷ sai. Mặc kệ là ta muội muội Hà Hoan, vẫn là từ từ, đều là ta sinh mệnh quý trọng người, ta tuyệt đối không thể cho các ngươi mang đi bất luận cái gì một cái. Nguyên bản ta là nhìn không tới quỷ sai, chính là, không biết sao lại thế này, hai luồng hắc khí dần dần ngưng tụ ở bên nhau, một đen một trắng hai cái quỷ sai xuất hiện ở ta trước mặt. Nhìn bọn họ trắng bệnh mặt cùng thật dài đầu lưỡi, ta liền đoán được bọn họ thân phận. Các ngươi chính là hắc bạch vô thường. Thính ngươi thông minh. Hai cái quỷ sai gật gật đầu, một mặt đối với ta lộ ra răng nanh. Du từ từ, ngươi nếu ha dược tiếp tục xúc phạm thiên điều, chúng ta sẽ đem ngươi mang đi. Kỳ thật, ngươi bổn cùng những việc này không quan hệ, không cần thiết cùng chúng ta đối kháng. Chính văn chương 72 quỷ sai cảnh cáo. Đối với quỷ sai nói, ta vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi, cũng rõ ràng biết bọn họ ngoài miệng những lời này bất quá là dụ dỗ người, một khi muốn câu hồn nhất phách, chỗ nào sẽ dung được ngươi mảy may. Ta đứng lên nhìn thẳng này hai cái quỷ sai, ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Thật là ngượng ngùng, ta khiến các ngươi thất vọng rồi. Con người của ta chưa bao giờ biết cái gì là thỏa hiệp, càng không biết cái gì là an phận thủ thường. Hắc bạch vô thường lẫn nhau nhìn đối phương sau, chuẩn bị thi triển bọn họ câu hồn khóa. Hà Cẩn đột nhiên mở ra chính mình áo sơ mi, trên cổ kia một tôn nho nhỏ tượng Phật tản mát ra ánh sáng, đem hai cái quỷ sai đều cấp thiêu lên. Tuy rằng không có biện pháp tiếp tục lưu lại, nhưng này hai cái quỷ sai tựa hồ vẫn là không chịu từ bỏ, gào giống để lại tàn nhẫn lời nói. Chúng ta còn sẽ trở về, nhất định phải đem ngươi hồn phách câu đi không thể. Đương loại này ám trầm bóng dáng biến mất thời điểm, ta cả người hướng tới Hà Cẩn lại gần qua đi, ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không đã sớm biết những việc này? Hà Cẩn hướng tới ta vây vây tay, ánh mắt càng có rất nhiều một loại bình tĩnh. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo. Quỷ sai đã đến sự ngươi nếu là trước tiên biết, chỉ khả năng tiếp tục đem ta đẩy ra, mà không phải lựa chọn tích cực cùng ta đối mặt. Ta tuy rằng đấy lòng có chút oán trách, bất quá, Hà Cẩn lời nói đích xác không sai, ta thật là hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút, liền tính trốn tránh, vấn đề cũng vẫn như cũ tồn tại ở đằng kia. Ta từ từ dựa vào trên vai hắn, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở đầu vai hắn. Hà Cẩn, ta tưởng, ta là không bỏ xuống được ngươi. Có lẽ lời nói của ta làm Hà Cẩn cảm giác được chân thành. Hắn trực tiếp đem ánh mắt hướng tới ta nhìn qua, ánh mắt vui sướng không ít. Ngươi nói, đều là thật sự sao? Tiểu từ từ, ngươi thật sự nguyện ý buông đáy lòng những cái đó ý tưởng, cùng ta hảo hảo ở bên nhau. Rong dài, ta đỏ mặt ninh một chút Hà Cẩn cánh tay, chậm rãi cúi đầu. Ta phát hiện ngươi thực thích khoe khoang có phải hay không? Nếu quỷ sai xuất hiện, kia ở chúng ta bắt được thần dược phía trước, khẳng định còn có cái gì khác vấn đề phát sinh. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không lo lắng? Đã tới thì an tâm ở lại. Hà Cẩn cùng ta nói như vậy một câu, liền ôm ta nghỉ ngơi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì nhiễu loạn đâu, nhưng Hà Cẩn thật là một cái quân tử, tuy rằng là ôm ta, lại không có làm cái gì không quy củ sự, chỉ là cùng ta dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi. Bởi vì có hắn bảo hộ, tâm tình của ta khá hơn nhiều, cười nhạt một chút sau, liền đi theo hắn cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, chờ ta tỉnh lại thời điểm, bên tai truyền đến một trận ríu rít chim nhỏ tiếng kêu. Ta mày thoáng nhăn lại, lười nhác duỗi duỗi người sau, thấy được Hà Cẩn đã không ở bên người. Cái này phát hiện làm ta cảm thấy phi thường sợ hãi, chạy nhanh kéo ra lều trại. Chào buổi sáng. Nhìn Hà Cẩn đứng ở lều trại bên ngoài làm vận động thời điểm, ta trực tiếp liền nhíu mày. Ngươi liền như vậy không biết vì người khác suy xét một chút sao? Hà Cẩn nao nao. Từ từ, ta làm sao vậy? Đối với hắn này ngốc nhiên không biết bộ dáng, ta trực tiếp đi lên dùng tay đối với bờ vai của hắn hung hăng chụp đánh một chút, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sợ hãi? Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta lại có thể như thế nào? Hà Cẩn, ta thật là đối với ngươi không có biện pháp. Phần 66. Hà Cẩn cảm giác được ta sợ hãi, lập tức dùng tay đem ta chặt chẽ vòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ta phía sau lưng. Hảo, không cần khổ sở được chưa? Lần này là ta không tốt, lên cũng không kêu ngươi. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi đi tìm điểm trái cây ăn. Không cần. Bởi vì vừa mới đã chịu kinh hách, ta trực tiếp duỗi tay đẩy hắn ra, chậm rãi bối qua thân. Hiện tại muốn cùng ta lôi kéo làm quen, không khỏi có chút đã một điểm. Hà Cẩn, ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Đừng như vậy. Hà Cẩn lại lần nữa hướng tới ta thò qua tới, dùng hắn tay xoa xoa vì ta mặt. Từ từ, ta chỉ là muốn ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi, không ác ý. Ta cùng hắn biệt nữ sau khi, cũng buông xuống cái giá, xoay người kéo lại Hà Cẩn cổ áo. Nột, ta lần này liền không cùng ngươi so đo. Bất quá, nếu là ngày sau ta phát hiện ngươi còn có như vậy cùng loại hành động, ta là nhất định sẽ cùng ngươi không dứt. Đối với điểm này, Hà Cẩn lại lần nữa đối với ta bảo đảm, theo sau liền cùng ta đem lều trại thu lên, bối ở trên người sau, liền cùng nhau đi phía trước đi. Tuy rằng ta không thế nào muốn ăn đồ vật, nhưng Hà Cẩn sợ ta đi không đến đỉnh núi, liền kiên trì cho ta lấy tới trái cây, làm ta vừa đi vừa ăn. Nhìn ta trước mặt cái này cao lớn bóng dáng, ta kia viên lỗ trống rất nhiều năm tâm, thế nhưng bị lấp đầy. Khi chúng ta đi vào một cái cao ngất trong mây núi lớn phía trước thời điểm, Hà Cẩn lấy ra bản đồ, nhìn thoáng qua lúc sau, xác định nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Cẩn thận đem bản đồ đặt ở ba lô bên trong, Hà Cẩn cho ta một cái leo núi dây thừng, tự mình cho ta hệ thượng mặt sau, lại cho một cái đảo cục đá tiểu móc sát. Ở đi lên phía trước, Hà Cẩn dùng tay vịn ta bả vai, trầm mặc một lát sau, lại lần nữa mở miệng. Chuyện này phi thường nguy hiểm, ngươi thật xác định muốn cùng ta đi. Kỳ thật, nếu ngươi sợ hay nói, là hoàn toàn có thể không. Nói cái gì đâu. Ta trực tiếp đánh gãy Hà Cẩn nói, khẽ cau mày. Đi theo ngươi ra tới thời điểm, ta liền hạ quyết tâm muốn cùng ngươi cùng nhau. Nếu muốn từ bỏ, vì sao lại muốn cùng quỷ thần đối nghịch? Hà Cẩn trầm mặc xuống dưới, ở một người phạm sau khi tự hỏi, lại một lần đem ta cấp khấu ở trong lòng ngực hắn. Có ngươi, ta thật sự cảm thấy thực không tồi. Từ từ, kỳ thật ta hoàn toàn có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt, nhưng ta... Này đó hữu danh vô thực lời nói liền không cần phải nói. Ta đánh gãy Hà Cẩn này đó lại nhảy nói, dùng tay ở hắn trên trán gõ một chút. Đi nhanh đi, chờ trời tối, có lẽ sẽ có biến số. Hà Cẩn đối ta nói thực tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Chưa từng có phát hiện bò lên trên lại như thế này nguy hiểm sự tình. Ở ta yên lặng đi theo Hà Cẩn trên mạng leo núi thời điểm, vài lần đều dâm không. Chỉ là, Hà Cẩn mỗi lần đều sẽ gạch giữ chặt ta, sau đó một bên giảng dây thừng tiếp tục hướng về phía trước vước. Càng hướng tới trên núi đi, ta cùng Hà Cẩn thân thể liền càng là lênh thực. Độ cao so với mặt biển nguyệt cao, thừa nhận áp khí tự nhiên cũng lại càng lớn, ở mau đến giữa sườn núi thời điểm, ta bởi vì sức lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp dọc theo vách đá một đường trượt xuống. Nhìn đến Hà Cẩn muốn bắt lấy tay của ta, ta lập tức lắc đầu. Đừng động ta, mau đi hái thuốc. Hà Cẩn không có làm như vậy, mà là trực tiếp từ phía trên đi xuống, một phen giữ chặt ta cánh tay, muốn dùng toàn lực kéo ta đi lên. Nhưng bởi vì ta sức lực đã toàn bộ dùng xong, cuối cùng chúng ta lần đầu tiên trèo lên lấy thất bại chấm dứt. Rơi xuống đất thời điểm, ta không hy vọng làm Hà Cẩn bị thương, cho nên liền dùng thân thể của mình đối với mặt đất. Cũng may có một cái lều trại, tuy rằng ta cùng Hà Cẩn đều ngã xuống, nhưng tốt xấu là đem tánh mạng bảo vệ. Hà Cẩn nhìn ta trên đùi máu tươi, đau lòng giống lên lên. Vì cái gì như vậy ngốc? Ta là nam nhân, làm ta bị thương một chút không đáng kể chút nào. Ngươi hiện tại thương thành cái dạng này, làm ta như thế nào là hảo? Đừng khẩn trương. Ta đối với Hà Cẩn vây vây tay, trong ánh mắt mang theo một tia tự tin. Ta sẽ không có việc gì. Hà Cẩn, nhiệm vụ của ngươi là ngắt lấy đến thần dược, mặt khác không cần lo cho. Hiện tại, ném xuống ta, chính ngươi đi ngắt lấy tiên dược. Hà Cẩn thực đau lòng, nâng lên hắn tay chạm vào một chút ta mặt lúc sau, trực tiếp xoay thân. Ngươi chính là một cái ngu ngốc. Ta đối này cũng không phủ nhận, chỉ là ngây ngốc cười. Liên tính ta khờ, cũng coi như tìm được rồi cả đời bạn lữ. Hà Cẩn, ngươi đã nói sẽ cùng ta ở bên nhau, lời này, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời, đúng hay không? Là. Hà Cẩn thực kiên định hướng tới ta gật đầu. Chỉ cần ta tâm còn ở nhảy lên, liền không khả năng từ bỏ ngươi. Từ từ, tiếp theo ngắt lấy dược liền giao cho ta đi làm, ngươi ở dưới chờ ta. Nhìn hắn phải đi, ta chạy nhanh đi lên túm chặt Hà Cẩn cánh tay. Ngươi đi ngắt lấy là hẳn là. Bất quá, ngươi cần thiết cùng ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ làm chính mình hảo hảo, có thể làm được sao? Ta đối với hắn gật gật đầu, làm Hà Cẩn an tâm lúc sau, liền đi lều trại nội nghỉ ngơi. Chỉ là, nằm tiến vào sau, ta lại không phải thực an ổn, liền lại lần nữa đi ra ngoài quan sát, kết quả phát hiện Hà Cẩn thế nhưng đã bỏ tới rồi 2/3 địa phương. Tuy rằng Hà Cẩn không có trách cứ ta liên lụy hắn, chính là ta chính mình đấy lòng thực không thoải mái, cảm thấy ta cho hắn thêm phiền toái, cái gọi là trợ giúp, ngược lại là đối Hà Cẩn một loại liên lụy. Ở ta trầm tư thời điểm, một trận âm lãnh cảm giác lại là làm ta cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ai? Cây cối bị người đẩy ra rồi một cái phùng, ta thấy được cái kia xuất hiện ở trước mặt người sau, nháy mắt ngơ ngẩn. Là ngươi? Tiểu nữ hải vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm ta xem, bàn tay chặt chẽ nắm chặt. Du từ từ, ngươi cũng coi như là đắc ý đủ rồi đi. Này dọc theo đường đi, ngươi đều cùng Hà Cẩn ca ca sớm chiều ở chung lâu như vậy, cũng nên thoái vị. Ngươi như thế nào sẽ tới nơi này tới? Đối với nàng lời nói, ta cũng không để ý, chỉ là dò hỏi nàng chuyện khác. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đặt ở đáy mắt? Nữ hài nhi lại lần nữa rít gào lên, run rẩy đi lên bắt lấy ta cánh tay. Du từ từ, ta không tin ngươi không biết ta đối Hà Cẩn ca ca là người nào ý tưởng. Từ khi Hà Cẩn ca ca cứu ta lúc sau, ta liền dễ tình đâm sâu, ta. Đình chỉ. Ta không kiên nhẫn đem nàng lời nói đánh gãy, bất đắc dĩ vây vây tay. Ngươi có thể đừng nói này đó nhiều lời không? Hà Cẩn nếu thật sự để ý ngươi, đại có thể tự mình cùng ngươi nói những lời này, hà tất muốn ra sức khước từ đâu? Tiểu nữ hải tựa hồ là bị ta chọc chúng đấy lòng khó chịu địa phương, nghiến răng nghiến lợi rút ra chùy thủ hướng tới ta xông tới. Ta bởi vì bị thương, không thể thực mau tránh né, cánh tay thượng thực mau bị tiểu nữ hải cắt ra một cái khẩu tử. Ha ha! Tiểu nữ hải lại nhìn đến ta sau khi bị thương, trên mặt lộ ra càng vì dữ tợn tươi cười. Thật là xứng đáng, ta làm ngươi suốt ngày muốn cùng ta đoạt nam nhân, hiện tại, báo ứng tới đi. Đối với hắn loại này lời nói, ta cũng hoàn toàn không sinh khí, có chỉ là một loại đồng tình mà thôi. Hà Cẩn cũng không sẽ đối việc này thiện bãi cam hưu. Ngươi liền tính thật sự có thể giết ta, cũng trốn bất quá hắn truy cứu. Không sao cả a. Đối với chuyện này, tiểu nữ hài nhi biểu hiện thực bình tĩnh, bước chân tiếp tục đi phía trước đi. Chính văn chương 73 tiểu nữ hài hưng phấn. Ta hiện tại thực, chỉ là muốn đem ngăn cản ta tình địch cấp giết chết, về sau, phải bắt được Hà Cẩn ca tâm, cơ hội liền lớn rất nhiều. Tuy rằng ta rất muốn chạy, bất quá, hiện giờ cái dạng này, thật là lòng có dư mà lực không đủ. Đối với điểm này, tiểu nữ hài nhi cảm thấy càng vì hưng phấn. Khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười. Thế nào a? Ngươi nghĩ kỹ không? Nếu là chính mình biến mất, ta có thể tha ngươi. Bất quá, nếu là ngươi không chịu, ta là khẳng định sẽ cùng ngươi liều mạng. Mắt thấy nàng khoảng cách ta càng ngày càng gần, ta duỗi tay nắm lên một phen hạt cát, hướng tới nàng ném qua đi. A! Tiểu nữ hải giống giận một tiếng, trà lau đôi mắt thời điểm, sát khí càng vì nùng liệt lên. Nhìn dáng vẻ, ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ có phải hay không? Hảo, ta đây liền thành toàn ngươi. Ta tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, từ ba lô lấy ra con rối phủ, trực tiếp dán ở tiểu nữ hài trên người. Nhìn thân thể của nàng một chút cứng đờ, ta mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu nữ hài hiển nhiên không hiểu này đó, chỉ là khiếp sợ muốn động, chính là, càng là muốn phản kháng. Tiểu nữ hài đối chính mình phản phệ liền càng nghiêm trọng, trực tiếp liền phun ra hai khẩu máu tươi ra tới. Đừng lộn xộn. Ta nhìn tiểu nữ hài thống khổ bất kham bộ dáng, thật sự cảm thấy nội tâm thực bất an. Loại này phù chú gián, ngươi còn muốn động thủ hại người nói, ngươi sẽ lọt vào phản phệ. Phản phệ? Thì tính sao? Tiểu nữ hài ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, khỏe miệng liệt một tia làm người cảm thấy tàn nhẫn tươi cười. Ngươi cho rằng, ngươi một câu liền có thể làm ta sợ hãi sao? Phản phệ là chết, bị Hà Cẩn ca nhìn đến ta muốn hại chết ngươi cũng là chết, nếu đều là giống nhau. Như vậy, ta lựa chọn đua kính toàn lực đi tìm chết, làm ngươi cũng không chiếm được hắn. Thật là nói đủ hảo a. Trầm thấp thanh âm vang lên, không trung bị mây đen bao phủ lên, tiểu nữ hài bên người, xuất hiện Hắc Vô Thường, cái này quỷ sai, hắn trên mặt mang theo một tia giảo hoạt, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Du từ từ, nhìn dáng vẻ không chỉ là chúng ta xem ngươi khó chịu, liền tính là nhân loại, cũng giống nhau hy vọng giết ngươi tiết hận đâu. Đê tiện! Ta nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, liền biết hắn muốn làm cái gì. Chính là, một khi hắn làm như vậy, sự tình liền sẽ một phát không thể vãn hồi, bởi vì bị quỷ sai bám vào người người, sẽ đại đại tiêu giảm dương thọ, nếu là vốn dĩ liền mệnh đoàn người, tự nhiên sẽ đi đời nhà ma. Mà ta từ này tiểu nữ hài này tranh chua mặt trái xoan thượng, có thể đại khái suy tính ra nàng tánh mạng bất quá là ở 45 đến 60 chi gian bồi hồi, nếu là bị quỷ sai bám vào người, chỉ sợ sẽ đương trường già cả. Cứ việc cái này tiểu nữ hài đối ta trước nay đều là tâm tồn oán hận, nhưng ta chính là không muốn đi nhiều gia tăng một cái mạng người. Hắc Vô Thường, có cái gì ân oán ngươi hướng về phía ta tới liền hảo, không đạo lý đi liên lụy người khác. Tấm tắc. Hắc Vô Thường đối với ta nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Du từ từ, ta nếu chỉ là muốn ngươi mệnh, hà tất tự mình lại đến một lần đâu. Mục đích của ta là quét dọn hết thể không dựa theo thiên lý tuần hoàn người. Trừ bỏ ngươi, hà cẩn thánh mạng ta cũng muốn. Ở quỷ sai nói như vậy về sau, ta nháy mắt cảm thấy đáy lòng quặn đau lên. Ta không chuẩn ngươi thương tổn hắn. Không chuẩn cũng không có biện pháp, bởi vì ta quyết định sự, chưa từng có người có thể cản trở. Nói, quỷ sai tiến vào tiểu nữ hài thân thể. Khi ta nhìn đến tiểu nữ hài trong hai mắt lộ ra một tia lục quang thời điểm, ta lập tức lấy ra phong ấn quỷ quái phụ chú, niệm khẩu quyết lúc sau liền hướng tới Hắc Vô Thường ném qua đi. Phần 67. Chỉ là, có được đuổi sát Hắc Vô Thường, trực tiếp liền dùng tay xé nát phụ chú, đi lên liền bóp lấy ta cổ. Nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không giúp ta giết Hà Cẩn. Nếu là ngươi chịu hỗ trợ, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Nhưng là, nếu ngươi trước sau không chịu giúp ta, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta ho khan một chút, ánh mắt lại là vẫn như cũ mang theo quật cường cùng đấu tranh ý tứ. Ngươi đừng nghĩ. Liền tính ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Ta còn không có nhìn đến ta muốn nhìn đến kết quả, như thế nào sẽ lúc này chết. Gàn bướng hồ đồ. Hắc Vô Thường đem ta hung hăng ngã trên mặt đất, một chân đạp lên ta trên mặt. Du từ từ, ngươi tốt nhất không nên ép ta quá mức hỏa, bằng không, ngươi chết như thế nào sẽ không biết. Thật là khó chịu. Ta bị như vậy dẫm lên thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình đầu lâu đều phải nứt ra rồi giống nhau. Chính là, nếu lúc này từ bỏ, Hà Cẩn mặt sau lại như thế nào thi cứu người trận pháp. Nghĩ đến này, ta buộc chính mình rỗi tay rút ra bên hông phong ấn tiểu quỷ truy thủ, hung hăng đâm vào tiểu nữ hài chân bộ. A, theo tiểu nữ hài nhi trên người một cổ màu đen hơi thở không ngừng từ trên người nàng đẩy ra. Hắc Vô Thường bị ta này đem khai quá quang kim kiếm thương tới rồi. Đáng giận. Hắc Vô Thường gào giống muốn động thủ, chính là ngay sau đó, hắn phụ không thân thể đã bị một đạo linh phù cấp trói buộc. Theo sát, ta nhìn đến Hà Cẩn dùng một chi lây dính chu sắc bút lông ở Hắc Vô Thường trên trán viết xuống phù ấn, đem nó dùng chú thuật cấp chấn áp tới rồi ngầm. Không có Hắc Vô Thường khống chế, tiểu nữ hải cả người liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, thân thể chịu động hai hạ sau, nhắm lại hai mắt. Tại sao lại như vậy? Ta nhìn tiểu nữ hài như vậy tắt thở, không khỏi có chút khiếp sợ. Ta không có muốn giết nàng A. Đừng nóng nội. Hà Cẩn dùng tay vịn ta bả vai, nhàn nhạt mở miệng. Cái này tiểu nữ hài sẽ chết, kia đều là nhân quả tuần hoàn. Nàng đấy lòng có quá nhiều oán niệm, cho nên sẽ ở kiếp này đối bất luận kẻ nào đều tồn tại nhiều như vậy oán giận ý niệm. Phải không? Ta đối này có chút bán tín bán nghi. Chẳng lẽ bởi vì hoán giận, liền sẽ tặng mệnh sao? Hà Cẩn đi lên kéo lại tay của ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không nói như vậy. Từ từ, nàng sẽ chết cũng là vì thân thể vô pháp thừa nhận khai quang thánh kiếm một kích. Hơn nữa nàng bản thân hắc ám lực lượng quấy phá, cho nên mới ra tốc tử vong. Nguyên bản nàng tánh mạng là có thể sống đến 30 tuổi. Ta đối này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ngươi này xem như an ủi ta. Hà Cẩn vẫn như cũ đối ta lắc đầu. Ngươi biết ta không cần thiết làm như vậy. Từ từ, thế gian này nhân quả tuần hoàn cũng không gián đoạn. Nữ nhân này làm hết thảy, vừa lúc chứng minh rồi tâm tồn ác ý hậu quả, ngươi không cần vì nàng khó chịu. Hơn nữa, ngươi xem cái này. Khi ta nhìn đến Hà Cẩn trong tay kia một gốc cây thượng cổ thần dược tuyết liên hoa thời điểm, tâm tình của ta cũng hơi chút tiêu tan điểm. Thật tốt quá, có thứ này, Tiểu Hoan liền sẽ không lại có việc. Hà Cẩn gật gật đầu, nhưng là, trước đó, hắn lại đem mặt khác một gốc cây tương đối tiểu nhân tuyết liên bóp nát, ấn ở ta bị thương trên đùi. Khi ta nhìn đến chính mình trên đùi miệng vết thương dần dần khép lại thời điểm, thật là cảm khái này đó thần dược kỳ diệu tính. Nếu không phải vì Tiểu Hoan mà đến nơi này, đại khái cả đời cũng sẽ không có chính mắt chứng kiến những việc này thật giả khả năng tính. Hít một hơi thật sâu, ta dùng tay chụp một chút Hà Cẩn bả vai, nhìn hắn bởi vì trèo lên cao phong mà đem thân thể làm cho cả người là thương bộ dáng, không khỏi thực đau lòng. Đã có loại đồ vật này, vì cái gì không trước cho ngươi chính mình lưu một chút. Ngươi toàn bộ cho ta cùng ngươi muội muội, này tính sao lại thế này? Ngốc nữ nhân! Hà Cẩn duỗi tay méo méo ta mặt, trong ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu. Ta làm như vậy, là bởi vì đối với ngươi có ái. Nếu không phải ta trí thân trí ái người, ta là như thế nào đều sẽ không đem Tuyết Liên chắp tay nhường lại. Dừng một chút, Hà Cẩn lại lần nữa đối với ta nói lời nói. Huống chi, Tuyết Liên có tiên khí, ngươi gần nhất vì Tiểu Hoan sự trêu chọc quỷ sai, yêu cầu dùng tiên khí tới tránh đi này đó sát khí trọng đổ vật. Ngu ngốc! Ta hốc mắt đỏ lên, đối với Hà Cẩn lời nói cảm thấy rất là khó chịu. Ngươi nguyện ý vì ta đi suy xét nhiều như vậy vấn đề, có từng nghĩ tới ta cũng khó chịu, cũng hy vọng vì ngươi suy xét. Ngươi thương thành như vậy, làm ta như thế nào là hảo? Đừng có gấp. Hà Cẩn tay ấn ở ta trên môi, nhấp miệng cười cười. Loại sự tình này không có gì, ta chờ muội muội dùng Tuyết Liên lúc sau, nếu có bao nhiêu lại sử dụng liền hảo. Gạt ngươi. Ta nước mắt từ trên má chảy xuống, nâng lên tay đối với Hà Cẩn bả vai đánh qua đi, tâm tình nháy mắt trở nên phi thường không xong. Ngươi cùng ta quỷ xả nhiều ít cũng chưa dùng. Ta rất rõ ràng biết ngươi làm sự có bao nhiêu không xong. Ngươi muội muội bệnh không phải một nửa Tuyết Liên là có thể cứu trị, ngươi căn bản không có khả năng làm như vậy. Hà Cẩn lâm vào một trận trầm mặc, nhưng thực mau, hắn lại từ trầm mặc bên trong đi ra, chậm rãi dùng tay chụp một chút ta bả vai. Đối với ta không sao cả xua tay. Từ từ, ta biết ngươi đấy lòng khổ, bất quá, thỉnh ngươi tin tưởng ta, có một số việc, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Tin tưởng cái quỷ. Ta hướng tới hắn trợn trắng mắt, giận dỗi chuyển qua thân. Ta đã sớm nên biết ngươi vừa rồi cứ như vậy cấp cho ta đáp thượng là bởi vì ngươi sợ ta hỏi nhiều, nhìn dáng vẻ, ta đầu óc thật đúng là đủ buồn, thế nhưng, Hà Cẩn túi người hôn ta cái chán. Bàn tay vì ta loát loát tóc mái. Nếu ngươi có việc, ai có thể chiếu cố ngươi đệ đệ, ai có thể cho ta cùng Tiểu Hoan mang đến sung sướng. Trừ bỏ ngươi, ta không cho rằng có người có thể làm được này đó. Ta ngưng thần nhìn về phía Hà Cẩn, tổng cảm thấy này đáy lòng vẫn là không lớn là tư vị. Rõ ràng ta cái gì còn không có làm, rõ ràng ta còn không có cấp Hà Cẩn thực chất thượng trợ giúp, hắn lại nguyện ý như vậy tín nhiệm ta, như vậy đi trợ giúp ta. Loại này ngọt ngào cảm giác, làm ta nước mắt không ngừng rơi xuống, thân thể theo bản năng hướng tới hắn rửa qua đi. Hà Cẩn tay chụp một chút ta phía sau lưng, tạm dừng sau khi, đỡ ta đi phía trước đi. Được rồi, chúng ta hiện tại cần thiết chạy trở về, bằng không Tiểu Hoan nhất định sẽ miên man suy nghĩ lợi hại hơn. Ân, ta biết. Khi chúng ta nhanh hơn bước chân đi phía trước đi thời điểm, phía trước lại đột nhiên xông qua tới một đại sóng người. Cái này làm cho ta cùng Hà Cẩn đều cảnh giác lên. Chỉ là, đang xem rõ ràng người tới thời điểm, chúng ta hai người đều an tĩnh xuống dưới. A Lâm, như thế nào là các ngươi? A Lâm thở hổn hển đã mở miệng. Không hảo, tiểu thư ở tối hôm qua bị một cổ hắc khí mang đi, Du Phong thiếu gia vì bảo hộ tiểu thư, cũng bị kia đoàn hắc khí thương tới rồi, hiện tại đang ở dưới chân núi nghỉ ngơi. Ngươi nói cái gì? Ở biết đệ đệ sau khi bị thương, ta đã không rảnh lo bên người Hà Cẩn, trực tiếp bước nhanh đi phía trước đi, chỉnh trái tim đều huyền tới rồi cổ họng. Chính văn chương 74 hy vọng phù hộ đệ đệ bình an. Ông trời phù hộ, đệ đệ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể. Nguyên bản hẳn là muốn 2 ngày mới có thể đến lộ trình, ở ta cùng Hà Cẩn khẩn đuổi lúc sau, 3 cái giờ liền đến dưới chân núi. Tỷ tỷ, Du Phong suy yếu từ trong phòng đi ra. Bước chân đều là tập tễnh. Đừng nhúc nhích. Ta bước nhanh đi lên đỡ đệ đệ, ngực đau lợi hại. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Tiểu Phong, ta không phải làm ngươi bảo vệ tốt chính mình, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Còn có, Hà Hoan đâu? Tiểu Phong kéo lại ta cánh tay, trên mặt mang theo một tia lo âu. Tỷ tỷ, ngươi cần thiết lập tức đi cứu trợ Hà Hoan tỷ tỷ, địa phủ quỷ sai đã đem nàng mang đi Phong Đô Thành, nếu qua đêm nay 12 giờ, Hà Hoan tỷ tỷ liền sẽ bị đưa đi luân hồi thông đạo, một khi luân hồi chuyển thế, vậy tính chúng ta làm lại nhiều sự, cũng không còn kịp rồi. Đêm nay 12 giờ, ta nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian, mày hơi hơi nhăn lại. Nếu là ngươi nói chính là nói thật, kia chẳng phải là thời gian đã không nhiều lắm. Hà Hoan một khi không thể thuận lợi hoàn dương, sự tình sẽ phức tạp rất nhiều. Cho nên, muốn ta hỗ trợ sao? Du Phong nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo một tia kiên định. Đi thông Phong Đô Thành biện pháp chỉ có hai cái, một là đã chết đi vào, mà là người sống đầu nhập. Nay ngươi sống đầu nhập, nếu dùng nghiệp lực, kia tỷ tỷ phúc của ngươi báo còn không có nhiều như vậy, chính là, dùng uy lực nói, ta lại là có thể. Không thể. Đối với đệ đệ lời này, ta cảm thấy đáy lòng phi thường sợ hãi, một phen liền bắt được hắn cánh tay. Uy lực mở ra nói, liền yêu cầu ngươi âm dương nhãn lực lượng, ở mở ra đi thông minh giới sau đại môn, ngươi cần thiết dùng chính mình trên người sở hữu lực lượng đi duy trì đại môn trương khải, một khi có sơ suất. Để cho ta tới đi. Hà Cẩn kéo lại tay của ta, cặp mắt kia đột nhiên có một nửa xuất hiện màu đen lốc xoáy. Uy lực nói, Du Phong sao có thể so được với ta. Này hai mắt, ta chính là dùng hơn 20 năm, so với hắn mạnh hơn nhiều. Hiện giờ, ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào minh giới, làm Du Phong thủ chúng ta thân thể, thời khắc bậc lửa ngọn đến duy trì chúng ta cánh mạng liền hảo. Tuy rằng Hà Cẩn nói giống như thực bình đạm bộ dáng, nhưng ta lại là như thế nào đều không thể bình tĩnh lại, tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đừng chậm trễ. Hà Cẩn ánh mắt lần đầu đối với ta đầu tới sốt ruột thái độ. Nếu lại trì hoãn đi xuống, ta muội muội liền không có biện pháp sống sót. Từ từ, này một chuyến ta không thể không mang ngươi đi, bởi vì chỉ có ngươi mới biết được như thế nào khắc chế những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Ta thực cảm kích Hà Cẩn tín nhiệm, đối với hắn gật gật đầu. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền dựa theo ngươi nói làm. Hà Cẩn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều nhất định đứng ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi.